Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Xuyên Thư đánh bại nữ chính, ta là bảo bối của bạo quân. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Ngày hôm sau, một Lân Loan tỉnh lại trong tiếng mưa rơi ồn ào, nàng cứ cho rằng hẳn là mình đã tỉnh, nhưng mở mắt lại thấy vẫn là cái nóc nhà rách tung tóe của bé Long Tiên Sinh. Sửng sốt vài giây mới ngồi dậy, bé Long Tiên Sinh không có trong phòng, áo choàng treo trên giá gỗ cũng không có. Một Lân Loan nhìn cái màn thầu hơi ít đi một chút trên bàn, lại nhìn hai quả linh trứng gà, sau đó xuyên cửa đi ra ngoài. Bên ngoài còn đang mưa tí tách, sắc trời âm trầm, nhưng nhìn ra được đã là buổi sáng. Một Lân Loan hơi hổ thẹn, nàng làm sao mà ngay cả thế giới trong mộng cũng ngủ luôn chứ. Hơn nữa, nàng còn có thể xuyên tường. Nàng biết vậy, ngày hôm qua khỏi phải lòng vòng qua mấy ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải làm cái gì. Chỉ là cái mộng này sao hoài vẫn chưa tỉnh. Một Lân Loan hơi bất đắc dĩ, xuyên tường đi tới bên ngoài, tìm một vòng cũng chưa thấy bóng dáng bé Long Tiên Sinh, đành phải về lại căn nhà nhỏ. Nhìn qua hai quả linh trứng gà đến phát ngốc, lại qua một hồi, bên ngoài trời đã tối, một Lân Loan hơi lo lắng đi ra đi vào. Còn chưa đi được hai bước, liền nghe thấy sau lưng bỗng truyền đến một tiếng mèo kêu. Nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền thấy trên tường có một con mèo đang đứng. Chuẩn xác mà nói là một con mèo hai đuôi. Nó thật sự có hai đuôi, cả lông người đều bóng mịn rất đẹp, không giống như con mèo hoang, chắc là con mèo đi lạc nhà nào đó. Con mèo kia uyển chuyển nhẹ nhàng từ trên tường nhảy xuống, phe phẩy cái đuôi rồi bình tĩnh vòng quanh phòng ở của bé Long Tiên Sinh hai vòng, sau đó lại lăn ra mặt đất mấy cái, đem cả bộ lông xinh đẹp sạch sẽ làm cho dơ bẩn. Nàng thật không thể hiểu con mèo này đang làm gì, nhưng con mèo hai đuôi này nó cũng tự mình làm dơ xong, sau đó cũng không làm gì khác, liền an tĩnh canh giữ trước cửa nhà bé Long Tiên Sinh, phe phẩy cái đuôi ngồi xổm xuống ven đường. Một Lân Loan liền cùng nó ngồi chờ. Khoảng chừng sau một canh giờ, một mèo một người chờ được bé Long Tiên Sinh trở về, trên người hắn lại có thêm vết thương mới, còn nhiều hơn cả hôm qua. Tai và mặt vốn chỉ bị trầy trụa sơ sơ thì bây giờ lại có thêm mấy vết thương rỉ máu. Hắn đi thẳng về nhà của mình, đôi mắt cảnh giới màu vàng kim dần dần biến thành màu đen. Lúc dương mắt nhìn tới bên này lại lộ ra một biểu cảm có vẻ xem là vui sướng. Mày giãn ra, đôi môi hơi hồng hồng cong lên, ánh mắt nhu hòa, lông mi còn treo bọt nước, biểu cảm thật phần ôn nhu. Con mèo hai đuôi đến bên người hắn, Long Tiên Sinh cong lưng, từ trong túi móc ra một cái màn thầu cũng không khác ngày hôm qua nhiều lắm. Lấy một phần da bánh hơi móc bên ngoài đi, bẻ một cục đặt trên chỗ tương đối cao ráo. Con mèo hai đuôi nhìn nó trìu mến kêu một tiếng, tiếp theo liền cúi đầu ăn. Long Tiên Sinh một tay kéo mũ áo choàng muốn che khuất lỗ tay mình, một tay ngắt nửa cái màn thầu ngồi xổm xuống đất, máu trên bàn chân cùng cái đuôi uốn lượn chảy xuống mặt đất, dính ràng qua luôn cả bộ lông của con mèo hai đuôi. Một Lân Loan đi đến bên cạnh bé Long Tiên Sinh, nhìn nó một chút, thấy nó đút cho con mèo hơn phân nửa màn thầu, trong lòng có chút chua xót. Này tám phần là thu hoạch cả ngày hôm nay của nó, hóa ra Long Tiên Sinh khi còn bé lại là một con rồng ôm nhu như vậy, sẽ dưỡng linh trứng gà, sẽ nuôi miêu, sẽ dựng nhà ở, nỗ lực hết sức để kiếm đồ ăn, nuôi sống chính mình. Hắn chỉ mới nhỏ xíu, chỉ là một con rồng nhỏ bé. Con mèo hai đuôi phỏng chừng ăn lưng lửng bụng, liền âu yếm nhìn bé Long Tiên Sinh kêu một tiếng, sau đó nhảy lên tường vây. Một Lân Loan nhìn thấy nó quay đầu, nhìn bé Long Tiên Sinh một cái. Không biết tại sao, nhưng nàng lại cảm thấy có hơi bất an, nhìn bé Long Tiên Sinh nho nhỏ chậm rãi đứng lên, đi đến trong phòng, hai tròng mắt mở lớn. Cha đã trở lại, Cũng giống như ngày hôm qua, bé Long tiên sinh an tĩnh cởi áo choàng, vuốt mái tóc dài của mình một chút, kéo nhẹ đuôi nhẹ nhàng đi sờ hai cái trứng gà, sau đó cẩn thận khắc chế ăn một nửa phần màn thầu hôm qua hắn mang về. Một lần Loan đầu tiên nhìn bé Long tiên sinh tỉnh táo ăn uống, hoàn toàn không giống lúc hắn nằm như thực vật, đôi tay nâng niu miếng màng thầu không lớn, miệng nhỏ nhấm nháp từng chút, ăn thật ưu nhã như vậy nhưng lại có vẻ không phù hợp với không khí trong phòng này. Bé Long tiên sinh chỉ ăn xong phân nửa phần còn lại, một Loan Loan đứng phía sau hắn, nhìn bé Long tiên sinh còn chưa cao tới ngực mình, hơi rũ đầu, trên lông mi thật dày, còn vương cả bọt nước nãy giờ chưa rơi xuống. Nàng cảm thấy đột nhiên đau lòng, nàng thật sự muốn mình mau chóng tỉnh dậy, nàng không muốn nhìn thấy bé Long tiên sinh như vậy nữa. Sau khi ăn chút xíu màng thầu thỏa mãn cơn đói một chút, bé Long tiên sinh đã hoàn thành bữa ăn của ngày hôm nay, nhưng hôm nay nó không đi nghỉ ngơi giống ngày hôm qua, mà là đi tới cạnh cái bàn, từ trong ngăn kéo móc ra mấy tấm ván gỗ. Một lần Loan lúc trước còn chưa chú ý, cái bàn này vậy mà còn có ngăn kéo. Hắn nửa ngồi xổm, một bàn tay biến thành móng vuốt rồng sắc nhọn, bắt đầu xoa tấm ván gỗ. Một lần Loan nhìn một hồi mới phát hiện nó đang làm gì, nằm miếng ván gỗ khép hờ lại bên nhau thành một cái giường nhỏ. Từ lúc đó cho đến khi trời tối hẳn, nó vẫn ngồi lăn lộn mấy tấm ván gỗ. Khi trời bắt đầu đen như mực, một lần Loan không thấy gì nữa, đành phải nằm xuống giường. Mãi đến khi nàng sắp ngủ thì bé Long tiên sinh mới dừng động tác. Có lẽ thật vừa lòng với tác phẩm mới của mình, đôi mắt bé Long tiên sinh đều sáng lấp lánh, lóe lên vầng sáng ánh vàng rực rỡ. Trên môi một lần Loan không tự giác mang lên tia ý cười. Cho dù Long tiên sinh về sau lật trời đổ đất như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ là một con rồng nhảy con, ấu trĩ như vậy, cũng nhất định thật bình thường, đúng hay không? Nhưng nàng còn chưa vui mừng được bao lâu, liền nghe thấy thanh âm non nớt khàn khàn của hắn. Làm xong giường cho đại bảo rồi. Cho nên đây không phải là món đồ chơi mà là giường của đại bảo. Nàng có chút nói không nên lời, tiếp theo liền nghe thấy tiểu Long tiên sinh ngượng ngùng xin lỗi. Không có nhiều gỗ, giường của tiểu bảo ngày mai cha làm nha. Long tiên sinh trịnh trọng làm ra vẻ thản nhiên, đảm bảo với đại bảo tiểu bảo là không có gì khó khăn, sau đó mới lê cái đuôi rồng còn mấy vết thương nằm thẳng tắp trên tấm ván gỗ. Một lần Loan có thể thấy vẻ mặt hắn thật bình tĩnh, đôi mắt đen lấy ngẫu nhiên xẹt qua tia chờ mong, mày giãn ra không biết nghĩ tới cái gì, thỉnh thoảng bên môi sẽ mang theo nụ cười nhợt nhạt. Rõ ràng trên người hắn có nhiều vết thương, nàng có thể cảm giác được hắn đau đến sắc mặt tái nhợt. Ngủ ngon đại bảo tiểu bảo. Long tiên sinh thấp giọng nói một câu, chậm rãi nhắm hai mắt, nó cực kỳ mệt mỏi, không bao lâu đã ngủ, hô hấp hơi nặng nề, đuôi cũng quét qua quét lại trên giường hai cái, vết máu uốn lượn theo độ cong của cái đuôi. Một lần Loan nhìn gò má vẫn còn đầy tính trẻ con của bé Long tiên sinh, lòng chua xót. Nàng nghĩ rằng bé Long tiên sinh này vì quá cô đơn, là vì không ai nói chuyện cho nên mới đối đãi với hai quả trứng như vậy sao? Một lần Loan chậm rãi duỗi tay muốn sờ sờ đầu nó, nhưng chỉ có thể sờ đến vệt nước lạnh ngắt còn dính trên đầu hắn, không có cách nào an ủi nó dù chỉ một chút. Nàng mím môi, trợn tròn mắt, không biết sao lại không thể ngủ được. Một lần Loan trong giấc mộng không mong muốn này, rốt cuộc cũng được 3 ngày. Ngày thứ 4 mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà rách nát của bé Long tiên sinh đã vô cùng bình tĩnh. Nàng ngoan ngoãn từ trên giường bò dậy, đi đến cái bàn bên cạnh, nhìn hai cái trứng gà làm như chúng thật sự đã nở thành gà rồi, chào hỏi. Đại bảo, tiểu bảo, chào buổi sáng. Sau đó thừa dịp thằng nhóc rồng đang loay hoay chạy tóc chạy lông, nàng chống cằm nhìn nó một hồi rồi đứng lên chắp tay sau lưng đi theo phía sau nó. Nàng hiện tại đang ở trạng thái linh thể, ngoài trừ một chút cảm xúc này nọ thì cũng sẽ không đói. Bé Long tiên sinh hôm nay vẫn đi qua chỗ đó đi săn sao? nàng làm bộ như hắn có thể nghe thấy. Nếu không thì bỏ đi, cái con bạch long kia cũng không dễ chọc, ngày hôm qua ngươi còn không phải bị nó một phút làm bay sao, may mắn ngươi nhanh chân chạy trốn được. Vẫn là nên đi khi dễ tên hắc long to con ngốc nghếch kia thì hơn. Một Loan Loan đứng một bên chân thành kiến nghị, sau đó nhìn bé Long tiên sinh tự mình vệ sinh sạch sẽ, sửa lại áo choàng trước khi đi, lại sờ sờ Đại Bảo cùng Tiểu Bảo. Một Loan Loan rốt cuộc vẫn đi theo phía sau, nhưng không biết vì sao hôm nay trong lòng luôn có cảm giác bất an. Lúc này bé Long tiên sinh không có đến lãnh địa của con bạch long không dễ chọc kia, cũng không đi khiêu khích thiếu niên hắc long ngây ngốc, nó một đường tránh né đường lớn đông người đi đến một nơi rất xa. Tuy rằng nó không có dài nhưng tốc độ lại không chậm. Một Loan Loan theo nó mấy ngày nay cũng hơi quen, thông thả xuyên tường đi theo nó. Cũng may mắn gần đây thời tiết còn khá tốt, tuy trời đầy mây nhưng không đổ mưa, một số chỗ không phải quá ướt hay quá trơn trượt, móng rồng của nó bám vào đất cũng có thể đi nhanh được. Cảnh sát xung quanh bọn họ dần thay đổi, một Loan Loan nghĩ có thể bọn họ đã ra khỏi khu hẻm tối số 7 thì phải, bây giờ lại đi đến một địa phương khác. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên vắng vẻ hơn, nhà cửa lại càng thưa thớt, người cũng rất ít, mấy đứa cô nhi đông tộc hay dị tộc cũng không thấy, ngược lại cây cối thì đang càng ngày càng nhiều. Bọn họ lại chạy thêm một chút, rốt cuộc bé Long tiên sinh cũng đi chậm lại, có lẽ đã tới. Một bãi rác to tướng có hơi hoang vắng. Bãi rác này cũng không giống mấy bãi rác sinh hoạt trong khu hẻm tối số 7 cho lắm, rác rưởi bên này phần lớn đều là phế thải to, ví dụ như bàn gãy, ghế bị hư, hay mấy cây vẫy vụn mục nát và mấy miếng gỗ mục. Một Loan Loan đại khái cũng đoán được nó muốn làm gì. Mấy ngày nay bé rồng tiên sinh lúc đi tìm đồ ăn vẫn luôn chú ý xem có thể tìm mấy miếng gỗ vụn ở đâu, nhưng mãi không tìm được, chắc là nó hơi nóng vội nên muốn thừa dịp hôm nay thời tiết khó khăn lắm mới khô ráo, chạy ra đây tìm mấy miếng gỗ về làm giường cho Tiểu Bảo. Bãi rác bên đây hình như có rất ít thức ăn, cho nên mấy cô nhi cũng không phải thường xuyên qua lại. Con đường tìm gỗ của Long tiên sinh phải nói là tương đối nhẹ nhàng, nói chấm một miếng ván trên giường bị gãy kia, nhưng bỗng nhiên nhìn xung quanh lại có mấy thú nhân nhỏ tuổi đi tới. Một Loan Loan thấy biểu cảm Long tiên sinh cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên hung ác, gò má ẩn hiện ra vảy, bàn tay cũng hóa thành móng vuốt, thân ảnh hắn quỷ mị, bàn chân phát lực, loáng một cái đã lẹn tới một thằng nhóc thú nhân không có phòng bị, hung hăng áp đầu thiếu niên thú nhân xuống mặt đất, móng vuốt đè lên cổ họng hắn ta, làm hắn ta nhỏ giọng rít gào, đôi mắt phượng của bé Long tiên sinh lóe lên ánh sáng vàng, bên môi cũng nhe ra hai cái răng nhọn. Giường của tao. Một Loan Loan thật sự đã quen thuộc với biểu tình hung ác này của nó khi chiến đấu, nhưng thằng nhóc thú nhân bị móng vuốt nó dọa cho run bần bật, thú văn trên mặt đều hiện ra. Cho ngươi. Bé Long tiên sinh cũng không tổn thương hắn, chỉ chậm rãi thu móng vuốt. Biến. Thằng nhóc thú nhân vội vàng không ngừng từ mặt đất bò lên, mấy đứa nhóc khác cũng như mới từ trong mộng tỉnh lại, hét lên. Là sát tinh, mau chạy đi. Đà cổ bị hắn chạm vào rồi, đà cổ bị nguyền rủa rồi. Con rồng tạp chủng này. Một Loan Loan nghe đám nhóc hư đốn kia vừa mắng bé Long tiên sinh, vừa chạy, sắp tức chết. Cái gì bảo là bị chạm một chút liền nguyền rủa, nàng chăm sóc Long tiên sinh nhiều ngày như vậy, sao không thấy bị nguyền rủa? Nhưng hình như những lời như vậy đối với bé Long tiên sinh có lẽ đã không xa lạ, nàng mấy ngày nay cũng nghe thấy rất nhiều, mỗi lần như vậy bé Long tiên sinh đều chỉ thật thản nhiên, tùy ý bọn họ nói, mặt lãnh đạm. Có một lần nàng thật sự cho rằng nó không khổ sở, mãi đến một buổi tối ngày nào đó, thấy nó rớt nước mắt, ngày đó hắn mới vừa bị người ta nói là thứ rồng tạp chủng, không có cha. Ba ngày, bé Long tiên sinh mặc kệ họ nói, chỉ tranh đoạt đồ ăn được, liền rời đi. Buổi tối về tới nhà, khi thật an tĩnh, Nó mới chịu đựng thân thể dơ bẩn nằm lên gối đầu của mình, hai lỗ tai rũ xuống dưới, gần như muốn úp lại vào trong. Lồng mi treo nước mắt, cũng không có nước nở khóc lớn, mà chỉ là yên lặng cuộn tròn thành một cục. Lúc hiện giờ, nó cũng giống vậy, thật bình tĩnh nghe bọn họ mắng mình, sau đó từ trên giường giơ lên một trảo, lấy đi một tấm ván gỗ hoàn hảo. Nó cũng không lãng phí, đem tất cả bộ phận có thể sử dụng đều được gom lại. Ước chừng là đã tìm đủ gỗ mình muốn. Khi sắc trời bắt đầu tối, tâm tình bé Long tiên sinh lại tốt hơn một ít. Nó bắt đầu chạy trở về. Một lần lần trong lòng hơi ẩn ẩn đau. Một ngày sắp trôi qua mà đến bây giờ nó vẫn chưa ăn cái gì. Đã hai ngày rồi nó cũng chỉ ăn một chút màn thầu. Hốc mắt lại hơi xót, một loàn loàn không cách nào vực dậy cảm xúc, buồn bực đi theo bé Long tiên sinh, đang tâm tình không tồi quay trở về. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người, đi tới nửa đường, mưa lại tí tách rơi xuống, trong màn mưa thỉnh thoảng còn có cả mưa đá, nạnh trúng trán cũng hơi đau. Long tiên sinh chạy nhanh lại chạy nhanh, nhưng đột nhiên ngừng lại. Một loàn loàn cho rằng nó bị làm sao, lo lắng tiến lên xem xét. Kết quả là con rồng nhãi con này còn đang cởi mũ áo choàng, miễn cưỡng che lại hai lỗ tai lông xù của nó, lột luôn cả cái áo choàng quý giá của nó ra, đem mấy tấm gỗ bọc lại kín mít. Nàng thật bất đắc dĩ, đi theo sau. Nhìn trời càng ngày càng tối, bỗng nhiên cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ. Nàng cũng không còn tâm tư quan sát địa hình cái gì, chỉ có thể đi theo sau nó xuyên qua màn mưa lạnh thấu xương, chậm rãi một chút, càng lúc càng gần đến nhà nó. Sau khi đi qua, rồi rẽ trái rẽ phải lung tung, trong lòng một loan loan đột nhiên nhảy dựng. Dưới tầng nước bẩn là xác của con rắn hai đầu lần trước, dọa nàng muốn mất mật, hiện tại đang nổi lên bền trên nước. Cảm giác bất an trong lòng càng dày đặc, một loan loan theo bản năng nhìn thoáng qua Long tiên sinh. Mái tóc nhỏ của hắn bị nước mưa làm cho ướt, từng sợi dính bết lên trán, môi mỏng mím chặt, thoạt nhìn như không có biểu tình, nhưng động tác dưới chân lại càng lúc càng nhanh. Một loan loan cũng bất chấp cẳng chân bị nước bẩn bao phủ hay mùi hôi trong không khí, làm nàng hít thở không thông. Mấy ngày nay nàng đã quen rồi, lập tức tăng nhanh tốc độ, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp bé Long tiên sinh đang chạy vội về phía trước. Một loan loan không theo kịp nó, nhưng chờ đến khi nàng quẹo qua ngõ quẹo cuối cùng, chợt cứng đờ đứng nhìn chỗ cảnh vật trước mặt. Buổi sáng trước khi ra cửa còn là phòng ở gọn gàng, hiện tại đã sắp vỡ thành cát sỏi đầy đất, hòn đá sụp đổ, tấm ván gỗ bị xé nát, cỏ tranh rơi rớt dơ bẩn trên mặt đất, dính đầy bùn. Cửa gỗ bị mở, nghiêng nghiêng bị ném một bên. Mặt trên còn vắt hai đoạn đuôi mèo là cái đuôi của con mèo hôm qua. Nước mắt một loan loan lập tức ứa ra, nàng cảm thấy thế giới trước mặt này mơ hồ hẳn. Nàng theo bản năng muốn đi xem bé Long tiên sinh như thế nào, nhưng chỉ nhìn thấy hắn hơi hơi buông đầu xuống, bàn tay biến thành móng vuốt rồng đang nắm chặt. Ta cứ không hiểu, cái con súc sinh này như thế nào gần đây vẫn luôn làm dơ bản thân như vậy chứ? Thanh âm chói tai vang lên, đôi mắt đỏ hồng của một loan loan thấy một con thanh đồng cao to từ ven đường nhảy xuống. Hóa ra là chui rút trong cái chỗ của tên sát tinh này nha. Trên mặt hắn ta hiện nụ cười dữ tợn. Ngày thường ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng mà con súc sinh này không biết sao lại nổi điên. Cứ 2-3 ngày lại đưa đầu chạy về hướng ngươi bên này. Mấy ngày hôm trước còn mang theo máu của người trở về, làm hại Ly Ly cãi nhau với ta một trận. Tên Long tộc một tay xách con mèo, trên tay còn đang miết miết cái trứng màu trắng quen thuộc, trong nháy mắt khiến một loan loan cả người lạnh băng. Đại bảo, tiểu bảo của hắn cũng bị nắm trong tay, chỉ cần hơi dùng sức một chút. Trả lại cho ta. Trên bàn tay của bé Long tiên sinh toàn là máu, tấm ván gỗ vất vả lắm mới mang về tới cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề. Hắn gắt cao, nhìn chằm chằm tên thanh long kia, đôi mắt biến thành màu vàng, răng nanh cũng chìa ra tới. Trả lại cho ta. Ừ, trả lại cho ngươi. Thành Long ghét bỏ, ném mèo ra thật xa, nhìn bé Long tiên sinh bộ dáng nhào về trên mặt đất chụp được, cười nhạo, thật giống như thưởng thức thảm trạng của nó. Một lần Loan tức giận muốn nổ đom đóm mắt, trong đáy lòng lại đau lên từng cơn, cũng mặc kệ mình có phải ở trạng thái linh thể hay không, chỉ muốn đem một chùy đập nát đầu của Thanh Đông đó. Nhưng quả thật nàng không cách nào, thậm chí nàng còn chưa kịp bổ nhào lên người tên Thanh Đông đáng chết kia, liền thấy vậy cả người hắn hiện lên, há miệng rộng. Trước ánh mắt sắp động lại của bé Long tiên sinh, đem Đại Bảo cùng Tiểu Bảo nuốt xuống. Khó ăn quá, hỏng hết rồi. Thanh Đồng phì phì hai cái, tầm mắt chạm đến biểu cảm của bé Long tiên sinh, bày ra một nụ cười đầy hứng thú. Không phải nói ngươi là sát tinh sao? Sao ta lại cảm thấy ngươi là tiểu cô nương mới đúng, còn rớt nước mắt. Rồi giống như hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, cười ha ha. Ngươi không thật sự cho rằng mấy người bọn họ cố ý đặt hai quả trứng ở trên đường là trứng rồng chứ? Cười chết ta mất. Một lần loàn nghe hắn cười nhạo, chỉ cảm thấy đầu muốn nứt ra, ngực như bị xé rách. Giờ khắc này, cảm quan của nàng cũng chợt như đồng bộ lại với bé Long tiên sinh. Nàng cảm thấy thân thể của mình chậm rãi biến lớn, đối diện ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc, cùng càng ngày càng nhỏ đi của Thanh Đông khốn kiếp kia. Thật mau, hắn ta cũng biến thành rồng. Bên tai là tiếng rồng gầm đầy phẫn nộ, lọt vào trong tầm mắt đều là vảy rồng máu chảy đầm đìa. Một lần Loan cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều đau, tầm mắt dần mơ hồ. Chờ nàng phục hồi tinh thần, rõ ràng lần nữa cuộc chiến đã kết thúc. Thanh Long bị cắn chết, trừng mắt như chuông đồng, từ trong không trung rớt xuống. Chỉ là tiếng rồng gầm rú bên tai vẫn không dừng, nàng nghe thấy tiếng rồng gầm từ bốn phương tám hướng truyền tới, phẫn nộ xem náo nhiệt, rất nhiều đông tộc đứng an nhàn trong góc tối, xem cái này đã tới rồi. Thân thể đau đớn như bị xé rách, một lần Loan cảm thấy mình hình như thật sự muốn tỉnh. Nàng nỗ lực mở mắt ra, chỉ có thể mơ hồ thấy một con rồng mình đầy thương tích, cả người hắn như chìm vào màn sương mù mông lung, nguyên hình nhìn không rõ, chỉ thấy nó liều mạng chạy về phương xa. Chạy, không quay đầu lại, trên người rơi xuống một dòng máu như nước mắt, là Long tiên sinh. Đột ngột mở mắt, một lần Loan dồn dập thở dốc hai tiếng, không cảm giác được thật giả, đưa tay sờ trán chảy mồ hôi của mắt, đôi mắt đang ngập trong nước. Nàng nhìn bàn tay của mình, không rõ ràng quay đầu, thấy được Long tiên sinh đang nằm bên cạnh ngủ an ổn. Một lần Loan cắn môi một cái, hơi sợ hãi mình vẫn trong mộng, tính duỗi tay chạm vào hắn, ấm áp mềm mại. Đúng rồi, thật sự là Long tiên sinh thật rồi, là Long tiên sinh có độ ấm. Cảm xúc một lần Loan không thể kiềm chế, nàng rất muốn nói cho chính mình lúc nãy chỉ là một giấc mơ, tất cả những gì phát sinh trong mơ đều là giả, nhưng giấc mơ đó thật sự quá chân thật. Chân thật đến mức nàng có chút không muốn tin đó chỉ là giấc mơ. Càng muốn tin tưởng bé Long tiên sinh là có thật, nhưng những cái quá khứ đó nếu là thật, đối với Long tiên sinh cũng quá tàn nhẫn. Hiện tại, nàng vẫn còn nhớ rõ biểu tình của bé Long tiên sinh lúc hai quả trứng bị ăn. Tuyệt vọng, thống hận, chính mình vô năng, chỉ sợ nó thật sự cho rằng hai quả trứng kia là trứng rồng. Long tiên sinh. Một lần Loan không rảnh lo nghĩ linh tinh, mơ hồ không rõ kêu một tiếng Long tiên sinh, ôm nhu hơn ngày thường rất nhiều, thật chậm rãi dịch đến bên cạnh người hắn. Nàng chua xót, chỉ muốn làm hết những chuyện trong mộng không thể làm, đầu tiên duỗi tay sờ đầu hắn, sau đó lại ôm lấy cánh tay hắn, dựa vào đầu vai hắn. Vì thế, Long tiên sinh vừa mới thành công liên kết một mảnh nguyên hạch, gấp không chờ nổi tỉnh lại, vừa khởi động liền cứng đờ. Long tiên sinh ngây dại, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được nàng đang ôm chặt cánh tay của hắn, bộ dáng như thật thương tâm. Từ trên người nàng truyền đến cảm xúc mềm mại, ấm áp, từng chút một từ cánh tay cùng bả vai lan tràn, giống như một ngọn lửa từng chút một thiêu đốt lên, hắn cảm thấy mặt bắt đầu nóng hẳn. Vì sao? Vì sao đột nhiên ôm hắn? Tuy rằng trong mắt Một Lan Loan thì nàng chỉ đang ra sức an ủi Long tiên sinh thua thiệt đáng thương. Hơn nữa nghiêm khắc mà nói thì như vậy đâu có tính là ôm. Nhưng trong mắt Long tiên sinh, hắn ngủ một giấc dậy, nàng liền ôm cánh tay hắn, còn đem đầu đặt trên vai hắn. Quả thật làm lòng rồng không thể bình tĩnh. Tóc hơi dài, gò má thật mềm dựa vào đầu vai hắn, sợi tóc dài lướt qua làm hắn ngứa ngáy. Một Lần Loan còn chưa thể tỉnh lại từ ánh mắt của bé Long tiên sinh trong hồi ức, thật sự rất muốn nói cho nó, đó chỉ là đinh trứng gà, không phải trứng rồng. Hơn nữa, dựa theo cảnh trong mộng, hành vi bé Long tiên sinh mặt ngoài không thèm để ý cái nhìn của người khác, trên thực tế lại mẫn cảm, lén lao nước mắt. Một Lần Loan thật sợ hãi, sợ thằng nhóc rồng này cảm thấy bởi vì mình bất hạnh là sát tinh, cho nên trứng rồng mới bị phát hiện, cho nên mèo hai đuôi mới bị giết. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm chua xót, càng thêm tức và khó chịu. Tức chính là mình vô dụng, không làm được gì, trong mộng thì cũng chẳng giúp được gì. Còn bé Long tiên sinh sao lại ngốc như vậy, ngốc đến làm nàng đau lòng. Nàng nghẹn quất lại khổ sở, kêu hắn là rồng của ta. Long tiên sinh lại thẹn thùng, run run lỗ tai. Một Loan Loan không kiềm chế được thương tiếc, cùng kêu ba tiếng rồng của ta, xong rồi cũng không nguôi ngoai bớt, nước mắt cũng chậm rãi ngưng lại, nhưng ánh mắt lúc đó của bé Long tiên sinh không thể nào phai nhòa trong lòng nàng, làm nàng cảm thấy ngực thật sự đau. Nếu giấc mơ thập phần chân thật mà nàng vừa mới trải qua kia thật sự không phải mộng, vậy thì thật sự là quá khứ của Long tiên sinh đã trải qua, vậy Long tiên sinh cũng quá đáng thương rồi, thậm chí còn đáng thương hơn cả bé Long tiên sinh nhiều. Khi còn nhỏ đã trải qua tuổi thơ bi thảm như vậy, trưởng thành rồi còn biến thành rồng thực vật. Khi còn nhỏ sừng cũng đẹp, tuy rằng luôn bị thương nhưng vẫn còn cái đuôi nhỏ thật đáng yêu. Khi trưởng thành thì cái gì cũng không có, còn nói không chừng bị trúng nguyền rủa gì đó, cứ như một người bị số phận treo lên đánh, thật sự quá đáng thương và buồn cười. Một Lần Loan nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm giác được độ ấm từ trên người hắn truyền tới, bộ dáng bé Long tiên sinh trong đầu càng lúc càng rõ ràng, tâm nàng mới bình tĩnh một chút. Nàng vẫn không buông ra, vì thế độ ấm Long tiên sinh liền bắt đầu tăng lên vùng vụt một cách đáng sợ, khuôn mặt tuấn tú của hắn như được đánh thêm một lớp phấn, thần thức cũng lần vòng vài vòng ở nơi Một Lần Loan nhìn không thấy, sau đó thật không biết xấu hổ, chậm rãi tiến đến bên người nàng. Bởi vì khoảng thời gian trước chăn bị làm dơ, giặt sạch nhưng vẫn chưa khô, cho nên ngày hôm qua bọn họ cũng là ngủ chung. Long tiên sinh cảm thấy tim mình đập có vẻ hơi nhanh, hắn vừa mới liên kết được miếng nguyên hạch thứ tư, khôi phục ức chừng thực lực khoảng tam giai. Thật ra mỗi ngày có thể tỉnh lại đến 2 canh giờ, tuy rằng vẫn là không thể hoàn toàn hoạt động, nhưng đã có thể mở mắt ra, thân trên cũng có thể hoạt động. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể làm bộ mình vẫn hôn mê, thậm chí cơ bắp của Long tiên sinh đều đang căng chặt. Đã bao nhiêu ngày, trong mắt nàng, hắn vẫn luôn là hôn mê. Lúc này, nếu nàng vừa ôm hắn một cái, hắn liền tỉnh, chẳng phải có vẻ hắn là một con rồng không đủ thanh thuần. Kỳ thật, Long tiên sinh hiện tại không biết mình rốt cuộc suy nghĩ đến cái cớ gì rồi, cảm thấy toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hơi thở và độ ấm của nàng, bên tai ầm ầm đều là tiếng tim mình đập. Thần thức chậm rãi, thẹn thùng, trượt một đường ái muội từ sợi tóc đen dài của Một Lần Loan xuống. Khi chạm đến khóe mắt còn chưa lau khô của nàng, bỗng nhiên dừng lại. Những cảm xúc kiều diễm đó giống như bị gió lạnh thổi tan, trong lòng Long tiên sinh chậm rãi dâng lên suy đoán không tốt lắm. Thần thức có điểm sốt ruột trượt xuống phía dưới, đụng tới vết thương trên cổ nàng do bị con chim gầy gò kia mổ xuống, bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm. Ấn ký của cỏ trí huyễn trên da đã không có, xem ra nàng không phải bởi vì đi vào giấc mộng bị nguyên hình của mình dọa khóc. Cũng đúng, nếu bị dọa khóc, hẳn sẽ không nằm gần mình như vậy. Long tiên sinh mới vừa nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ tới cái gì, lỗ tai lại run run. Sao trên cổ nàng lại có vết thương? Thần thức tỉ mỉ, lần đầu tiên không hề có chút tạp niệm nào lưu luyến ở miệng vết thương trên cổ nàng. Nhỏ nhỏ không tính rất lớn, miệng vết thương cũng không thâm, cũng không chạm đến kinh mạch. Máu đã ngừng, đã được xức một chút thuốc mỡ kết vảy, nhìn qua giống như là một cái dấu môi ái muội. Sau khi xác nhận phu nhân không có chuyện gì, Long tiên sinh lần nữa thấy chua chua, làm ra miệng vết thương như thế này khẳng định không phải là đồ vật linh tinh gì. Dựa theo cá tính của phu nhân cũng không có khả năng là người nào, chỉ có thể là con gì mà thôi. Bị nàng ôm hơi nóng, nhưng Long tiên sinh vẫn hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút, lại chậm một chút. Sau khi tim đập vững vàng, phòng cũng hình như lập tức yên tĩnh. Bên ngoài ánh mặt trời đã lên từ lâu, theo cửa sổ rọi vào phòng, chiếu vào sàn nhà sạch sẽ trơn bóng, làm phản xạ chút quần sáng ấm áp, giống như nhắc nhở người trong phòng nhanh lên thức dậy, mặt trời đã lên cao. Âm thanh giòn giòn của manh manh chui vào lỗ tai một lon loan, làm cho nàng một chút buồn ngủ cũng biến mất. Từ cảnh trong mơ trở về hiện thực, nhớ lại gánh nặng đào tạo linh thực để nuôi rồng nuôi chim, trợ giúp Vân Nhi. Dù nàng vẫn còn đau lòng bé Long tiên sinh trong mộng như thế nào chăng nữa, cũng không thể không chuẩn bị bò dậy làm việc. Một lần loan thay xong quần áo, thuần thục nhanh nhẹn xử lý việc nhà, rửa mặt, cũng giúp rồng và manh manh rửa ráy sạch sẽ, làm cơm sáng cho rồng và chim ăn, giặt quần áo, phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ, thừa dịp thời tiết tốt lại đem chăn vài niệm ra phơi. Sau đó, y như quy trình mấy lần trước mua đồ đặt về, đổi đất, lay hoay ngày mới chính thức bắt đầu công tác trồng cây. Lần đi chợ này, một lần loan còn mua một ít chậu nhỏ chuyên môn dùng để đào tạo linh thực. Mấy bọc linh thổ tông thúc đưa cho nàng còn đủ dùng một thời gian, cho nên cũng không mua thêm, mà chủ yếu là mua không nổi. Một tháng trôi qua còn đại khái như những ngày thật bình thản, nhưng không thể đảm bảo khi nào Bạch Thủy Giao và Ngao Khâm liền tới đây tìm nàng cùng Long tiên sinh gây phiền toái. Hiện tại nàng cần phải dùng tốc độ nhanh nhất kiếm tiền, mua chút linh thạch, dược liệu mới được. Nghĩ vậy, một lần đoàn tranh thủ thời gian lấy linh thổ rắc lên bồn đất, sau đó lấy ra hạt giống bích tinh thảo nhị giai, bắt đầu chuẩn bị thức tỉnh. Hạt giống bích tinh thảo nhị giai lớn hơn một ít so với hạt giống nhất giai, cũng khô ráo hơn, cứng rắn hơn chút, vừa thấy liền biết khó đào tạo hơn nhất giai. Một lần loan không nhục chí, đầu tiên nàng chuyển vận một chút linh khí một hệ vào hạt giống để cảm nhận được một chút sinh lực mạnh. Tốc độ hạt giống này hấp thu linh khí không phải thật mau. Nàng do dự một chút, liền cầm lấy một hạt giống khác. Đây là quy luật nhỏ mà nàng phát hiện được qua mấy ngày trồng linh thực. Nàng có thể cho hạt giống còn chưa có chính thức bắt đầu thức tỉnh hấp thu linh lực trước. Dựa vào tốc độ hấp thu của nó phán đoán sinh lực mệnh. Nếu như tốc độ hấp thu càng nhanh thì thường thường xác suất đào tạo thành công sẽ càng cao. Tuy linh thực của nàng có chút đặc thù, nhưng chuyện thức tỉnh hạt giống giữa chừng rồi thất bại cũng không phải chưa từng phát sinh qua. Sau vài lần thất bại, một lần loan liền tạo thành thói quen, lúc nào cũng thăm dò sinh mệnh lực của hạt giống trước khi bắt tay vào thức tỉnh nó. Nhưng đáng tiếc là nàng liên tục thử vài hạt giống, lại không có hạt nào có sinh lực mệnh cao hơn hạt nào. Mày hơi nhăn lại, một lần loan đại khái hiểu rõ vì sao người ta nói linh thực nhị giai sẽ khó trồng hơn linh thực nhất giai rất nhiều. Nàng cũng không tiếp tục lãng phí linh lực đi thăm dò sinh mệnh lực của mấy hạt giống còn lại, đem hạt giống thứ nhất chôn vào trong đất, bắt đầu thức tỉnh nó. Ước chừng 6-7 phút tiêu hao một phần linh lực trong cơ thể thì hạt giống thứ nhất mới vạn phần gian nan phá xác ra, mầm cây nhỏ xíu có 3 phiến lá xanh non chậm rãi dài ra dưới ánh mắt mong chờ của nàng. Một lần loan thở dài nhẹ nhõm, ngừng chuyển vận linh lực, nghĩ tạm một chút, cầm lấy hạt giống bích tinh thảo lần nữa, bắt đầu đào tạo. Nhưng vận khí của nàng cũng không phải lúc nào cũng thật tốt, hai hạt giống kế tiếp đều thất tỉnh thất bại, trực tiếp nổ tung trong đất, làm đống đất ẩm ẩm trong bồn đều văng tung tóe, bắn lên cả mặt một loang loang. Được rồi, không phải làm gì cũng dễ, nàng bình tĩnh đào khô mặt, tiếp tục trồng. Tiêu phí toàn bộ buổi trưa cùng nửa buổi chiều, linh lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao gần như không còn, một lần loan rút cuộc mới trồng được có 3 cây linh thực. Lúc trở về phòng, động tác có hơi tùy tiện chút, phát ra âm thanh hơi lớn, làm cho Manh Manh liền tỉnh. Nó hình như là một con chim rất nhỏ, mỗi ngày ăn no rất dễ dàng ngủ tiếp. Nhưng sừng nó cũng không dài, ban ngày nó dễ tỉnh lại nhất, mà lúc tỉnh lại thế nào cũng đàm nũng. Nhưng cũng may, như vậy ban ngày nàng cũng không đến nỗi nhàm chán. Manh Manh thật là ngoan. Một lần loàn màu chóng bị nó làm nũng, tâm tình tốt hơn một chút. Manh Manh bị nàng dùng bàn tay cò cò một chút, sau đó nhấc cánh bay lên. Manh Manh một đường bay tới trên giường, một loan loan cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi thấy Manh Manh bay tới chỗ Long tiên sinh, thân mật cọ cọ, lông xù xù của tay hắn, phát ra một tiếng kêu vui sướng. Từ sau khi tỉnh lại từ cảnh trong mơ, thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ chớp mắt đã mấy ngày, Long tiên sinh vẫn là bộ dạng như trước, nhưng một loan loan cảm thấy hắn giống như tuy vẫn nằm, nhưng nhiều động tác nhỏ hơn so với lúc trước nhiều. Tỉ như đôi khi đút hắn uống cháo, có thể cảm thấy cả con rồng hơi mất tự nhiên, run rẩy. Lại tỉ như giống như không có như trước kia, thống khổ. Khuôn mặt vẫn tái nhợt của hắn ngẫu nhiên sẽ có một chút đỏ. Mấy hoa văn đỏ đen trên mặt thường thường sẽ động dữ tợn thì hình như bị áp chế bớt, chỉ ngẫu nhiên nhúc nhích một chút. Còn có cái đuôi, tuy rằng mất đi chớp đuôi, nhưng hiện tại cái đuôi cũng dài ra một ít, không còn thối rữa. Vậy lúc trước toàn bộ khô vàng, bây giờ trạng thái chỉ còn nửa khô vàng, so với lần đầu tiên nàng gặp thì tốt hơn nhiều. Dựa theo tốc độ này, có lẽ còn lại hơn một năm, hoặc là không cần một năm, có khả năng mấy tháng sau Long tiên sinh có thể tỉnh. Ngẫu nhiên nghĩ tới có thể sau khi tỉnh, hắn liền giống như trong trí nhớ của nguyên thân biến thành tinh bạo quân như vậy. Một loan loan vẫn cảm thấy khổ sở, rốt cuộc nàng cũng chăm sóc con rồng này lâu như vậy, tuy rằng hắn không thể động đậy, nhưng cũng là không tổn thương nàng, còn tạo cho nàng động lực vô cùng. Lại nói nàng cũng hôn người ta còn gì, còn uống luôn cả máu. Tuy rằng ngay bản thân một lần loan cũng không rõ trong lòng mình rốt cuộc là mong đợi Long tiên sinh tỉnh lại hay vẫn hy vọng hắn cứ ngủ như vậy, nhưng không thể không chấp nhận tình cảm của nàng đối với Long tiên sinh đã biến hóa, thấy hắn tốt nàng cũng cao hứng. Ngoài trừ Long tiên sinh, trạng thái Manh Manh cũng thật tốt, vết thương trên cánh nhỏ của nó cũng tốt, sớm không chảy máu. Hình như Manh Manh đối với đòi lỗ tai lông xù của Long tiên sinh vô cùng cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng sẽ nhảy đến trên giường, dẫm lên mặt Long tiên sinh, cọ cọ lỗ tai hắn. Có một lần, một lần loan dưỡng xong linh thực, sau đó trở về phòng, thấy Manh Manh lại đang cọ cọ lỗ tai Long tiên sinh, nó còn mở cái mỏ sắc bén vàng nhạt, nhìn qua có vẻ như muốn bứt một nhúm lông mang về chơi. May mà động tác nàng rất nhanh, bằng không Long tiên sinh liền thảm. Suy nghĩ một chút, Long tiên sinh bốn dĩ chỉ có một đôi lỗ tai lông xù lại được coi là đáng yêu nhất, lỡ như hoàn toàn mất đi lông xù xù, biến thành một con rồng toàn vảy trơn trượt. Mỗi lần thấy tình cảnh này, một lần loan đều nhịn không được muốn cười. Cũng nhờ có con chim này tồn tại, nàng mới cảm thấy ngày tháng không ngừng làm việc cũng không quá gian nan. Một lần loàn làm xong cơm chiều, hái được một trái bích tình thảo, vất vả dưỡng ra được, đút cho hắn. Trái bích tình thảo nhị giai cũng là nửa trong suốt, nước trái cây bên trong càng nồng đậm một chút, trái cũng lớn hơn chút. Mỗi ngày nàng chỉ cho Long tiên sinh ăn một trái. Mấy linh thạch mang về ngày đó, Long tiên sinh cũng lục tục hấp thu một ít, còn dư lại 2 khối trung phẩm cùng 3 khối hạ phẩm. Một lần loan cũng giữ lại cho mình 2 khối linh thạch hạ phẩm. Ngẫu nhiên lúc đang dưỡng hạt giống mà quá mệt mỏi sẽ hút một ngụm linh thạch. Cơm chiều xong, Thừa Dịp còn chưa vào đêm, không quá lạnh, một lần loan đem chén rửa sạch, nấu nước cho mình tắm rửa sạch sẽ, rồi sau đó làm một ít thủ công rồi đi ngủ. Đêm nay nên thiêu cái gì đây? Một lần loan nằm trên giường, trong chăn bỏ một khối đá sưởi ấm. Bây giờ chăn còn giống như túi chườm nóng có thể cung cấp một ít nhiệt độ. Nàng nửa dựa vào tường, nhìn con chim đông xù đang ngáp trên tủ đầu giường. Lại thiêu một con manh manh. Một lần loan nghĩ, vẫn không thiêu manh manh nữa. Nàng đã thiêu thật nhiều cái tấm lông này rồi, không bằng thiêu đôi uyên ương, hẳn là tương đối dễ bán. Đèn dầu cũng dần dần tối sầm, một lần loan thiêu được một nửa, cảm thấy cổ hơi mỏi, không tiếp tục nữa mà thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng cất xuống giường. Long tiên sinh, ngủ ngon. Trước khi ngủ, một lần loan theo thường lệ chào hỏi hắn, sau đó nhắm mắt lại, mau chóng đã ngủ. Chờ đến khi bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng, lại cẩn thận dùng thần thức xác định con chim long long đáng chết kia đã ngủ say, Long tiên sinh mới chậm rãi động đậy. Hai ngày trước chăn đã khô, một lần loan không tiếp tục cùng ngủ chung ổ chăn với Long tiên sinh. Hiện tại một mình hắn bá chiếm mặt trong hơn nửa giường ngọc, ngẫu nhiên động một cái cũng không bị phát hiện. Còn người đèn nhánh phản chiếu ánh đèn le lói, hắn chậm rãi chớp chớp mắt, rung rung lỗ tai, cảm nhận trên lỗ tai đông xù hơi đau mài nhăn lại, liền biết con chim chết tiệt đó nhân lúc hắn ngủ ban ngày mổ lòng hắn. Nhưng mà nghĩ tới chờ chút nữa có thể cùng phu nhân tiếp xúc thân mật, trong lòng Long tiên sinh vẫn thật mong chờ, hắn thậm chí còn hơi lắc lắc cái đuôi thật vui sướng. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, phải sửa soạn cho mình đẹp đẽ một chút. Long tiên sinh hơi đỏ mặt, điều động linh lực trong cơ thể, một luồng ánh sáng trắng mỏng manh đi qua. Hắn từ bộ mặt đầy hoa văn nguyền rủa đỏ đen, trên đỉnh đầu là cặp sừng gãy dữ tợn, biến thành một hình người thanh thoát, đôi mắt phượng hẹp dài, khuôn mặt tuấn mỹ. Cái đuôi rồng thật dài bị thương, cũng hóa thành cái chân dài rắn chắc. Hắn tuy rằng mất đi chớp đuôi, nhưng lúc biến thành hình người thì thân thể vẫn hoàn chỉnh, chỉ là đi đường sẽ hơi cài nhắc một chút, cảm giác cân bằng hơi kém cỏi, nhưng mà nếu nói về khuôn mặt, hẳn là không có xấu đi nhiều. Long tiên sinh yên lặng nâng cánh tay nhẹ nhàng sờ gò má mình. Hiện tại cái gì cũng không có, cũng chỉ có mỗi khuôn mặt này còn tính chấp vá. Cho nên, cho dù là vào ban đêm phu nhân ngủ say, hắn cũng không biết là mình vì cái tâm thái gì, một hai phải tốn một ít linh lực biến thành hình người. Hôm nay phải làm gì với phu nhân? Mấy ngày hôm trước, hắn thật quá phận nắm tay nàng, nhưng bởi vì đã được hưởng thụ cảm giác được phu nhân ôm, dần dần hơi không quá thỏa mãn, hắn thậm chí còn muốn hôn nàng một cái, có phải hơi quá đáng hay không? Long tiên sinh nghiêng mình, ý tưởng trong lòng rất nhiều, trên mặt lại bất động như núi, gương mặt thang truyền thống của hắn từ nhỏ đến lớn, không những không mất đi mà càng đặc sắc. Mái tóc màu đen xõa dài trên gối đầu, mắt phượng long lanh một tia mong chờ, chợt lóe lên một màu sáng lóng lánh như mật ong, môi mỏng mím lại, tầm mắt dừng trên người nàng như là thanh thiển ôn nhu. Nàng xinh đẹp hơn rất nhiều so với thời điểm hắn lần đầu tiên dùng thần thức xem xét. Làn da càng trắng nõn, lông mi tuy rằng không phải rất dài, nhưng mà đó là Loan Loan, thật đáng yêu. Khi mở mắt ra là ngôi sao sáng ngời, khi nhắm mắt lại cũng an tĩnh như một bức tranh thủy mặc. Chỉ thoáng nhìn qua lại không thể tự kiềm chế, càng lún sâu, huống chi nàng lại tốt như vậy. Trong lòng truyền đến tia ẩn đau, ánh mắt Long tiên sinh có chút ảm đạm. Hắn ngay từ đầu cho rằng nàng chỉ là một nhân tộc thiên phú thật bình thường, gả cho hắn tuy rằng thật xui xẻo, nhưng chờ hắn tốt lên, nhất định sẽ dùng cả đời này bảo hộ nàng chu toàn. Nhưng sau này, ăn nhiều trái cây do nàng dùng linh lực dưỡng ra như vậy, hắn lại làm sao không nhận ra được thiên phú của nàng thật không hề bình thường chút nào. Mới nhị giai liền có thể có xác suất dưỡng thành công linh thực cao như vậy, phẩm chất so với linh thực cùng đẳng cấp do người khác dưỡng ra cao hơn một mảng lớn, lại còn có tác dụng đặc thù xua tan nguyền rủa, đây làm sao có thể tính là bình thường. Tại phiến đại lục này, ma vật dần dần vùng dậy. Nguyền rủa của ma vật vực sâu thì cường giả dưới ngũ giai đều không có biện pháp hoàn toàn xua tan. Nguyền rủa của vu tộc cũng dần dần ác độc hơn. Lúc trước vẫn luôn chỉ có tấn giang thảo cùng đan dược phải tiêu phí đại giới luyện chế ra mới có thể có hiệu nghiệm đối phó với nguyền rủa. Hiện tại phu nhân hắn cũng có. Tuy rằng thực lực của nàng bây giờ còn rất nhỏ yếu, thậm chí còn bị bắt trói định cùng hắn bên nhau, nhưng nếu hắn tỉnh, chỉ điểm một chút cho nàng luyện đan, cho nàng một ít tài nguyên, lại cho nàng một ít thời gian, dựa theo sự chăm chỉ của nàng, nhất định sẽ sớm trưởng thành. Đến lúc đó, với tư cách đại sư luyện đan có thể luyện chế ra đan dược, xua tan công hiệu của nguyền rủa, đi đến chỗ nào cũng sẽ trở thành khách mời thượng hạng. Cho dù ở liên minh của những sinh mệnh đặc thù thanh cao nhất đi nữa, cũng có một vị trí nhỏ. Thậm chí, nàng sẽ càng trở nên ưu tú, càng lóa mắt. Hắn tuy rằng đẹp, nhưng trên đời này có bao nhiêu người cũng xinh đẹp không kém hắn. Hơn nữa, nàng cơ bản chưa thấy bộ dáng của người khác. Nếu hắn lại không phải là hình mẫu mà nàng thích, vậy thì thế nào? Hắn có ý tưởng muốn đem người cột bên mình, xác thật là ích kỷ. Hắn hiện tại không có sừng, thực lực lại suy giảm mạnh, cho dù đem toàn bộ 7 miếng nguyên hạch rách nát liền kết lại được chăng nữa, cũng chỉ có thể khôi phục 8 thần thực lực vốn có. Cường giả thất giai, hắn không đánh lại, lục giai vây đánh, hắn cũng sẽ chết, thậm chí khi đi đường cũng không hoàn toàn bình thường. Có thể thu lại hết toàn bộ thế lực từ trong tay Ngao Khâm hay không, còn khó nói, bắt nàng đi theo hắn thật sự là không công bằng đối với nàng. Hắn nên thả tự do cho nàng, hắn nên thật cho nàng tự do. Hiện tại, nàng không biết hắn tỉnh, chỉ dựa vào trách nhiệm cùng đồng tình mà chăm sóc hắn. Lòng tiên sinh nhịn không được, nhớ tới cái ôm kia, chỉ có thể lừa mình gạt người, nghĩ rằng nàng chỉ là lạnh, nàng chỉ là lạnh, nàng không có cảm giác gì đối với mình cả. Nhưng mặc dù vậy, mặc dù biết hành vi của mình không thể xưng là một con rồng quân tử, mặc dù cảm thấy mình âm u như một con chuột, Long tiên sinh vẫn là quyết định phóng túng bản thân. Nàng cái gì cũng không biết, nàng ngủ thật sâu, hắn nhẹ nhàng, nàng sẽ không biết. Trái tim như treo cao, vừa khó chịu, vừa nhảy kịch liệt, Long tiên sinh nhẹ nhàng động, đẩy chăn, từng chút chuyển qua phía Mộc Loan Loan. Hai tay chống ở hai bên gối đầu, tham lam, nhìn nàng ngủ. Cũng may, Mộc Loan Loan ngủ không phải là quá cạn, nàng nằm nghiêng, cảm nhận được ánh sáng trước mặt biến hóa, cũng run rẩy đôi mi, không tỉnh lại. Thật muốn hôn nàng. Máu dần dần sôi trào, trên trán Long tiên sinh chảy ra mồ hôi khắc chế, gò má màu chóng ửng đỏ, biểu tình lại cố ý lãnh đạm, mày cũng cứng đờ, làm như thật không tình nguyện. Phu nhân. Hắn nghe thấy mình nhẹ nhàng nói, tiếng nói lâu lắm không phát ra, liền khàn khàn, trầm thấp, mang theo dục niệm cố chấp đáng sợ, quanh quẩn trong căn phòng an tĩnh. Lòng tiền sinh hơi hơi quay đầu đi, vết đỏ ửng trên mặt càng rõ ràng, mày cũng nhíu chặt. Hắn muốn nói ta có thể hôn hôn nàng sao, giống như mỗi lần Một Lần Loan muốn sờ lỗ tai hắn, khi dậy một chút rồi đi ngủ. Nhưng hắn rõ ràng nói không nên lời, chỉ nói một chữ ta, thật giống như muốn mạng già của rồng. Lão rồng già độc thân nhiều năm, thật sự nói không nên lời. Linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng bay đi, Lòng tiên sinh rối rắm gần 15 phút vẫn không thể nói, đành phải quyết định buông tha. Trong lòng yên lặng tưởng tượng ra cảnh tượng phu nhân đã e thẹn đồng ý, sau đó chậm rãi cong người hạ đầu xuống, kéo khoảng cách hai người lại gần. Khuôn mặt nàng dần dần phóng đại trước mắt hắn, cách hắn càng lúc càng gần, tim Lòng tiên sinh đập càng nhanh. Hô hấp hai người đang xen, từng hơi thở của nàng ấm áp phun lên môi hắn, làm hắn run rẩy tới đáng sợ. Không được, hắn không chịu nổi, cả khuôn mặt Long tiên sinh đều đỏ ửng, vẫn chưa thể hôn xuống. Hắn chậm rãi thật cẩn thận chạm vào gò má nàng một chút, thật nhẹ, như là ảo giác. Không biết qua bao lâu, Long tiên sinh hơi bình tĩnh một chút, hắn cảm nhận một chút, trong cơ thể không còn dư lại bao nhiêu linh lực, lại vô sĩ nghĩ hay là hôn thêm một cái. Ngay khi Long tiên sinh mặt đỏ như trái gất, lỗ tai run rẩy, chuẩn bị lại hôn một cái, một Loan Loan đột nhiên nhận ra cái gì, nhập nhèm đôi mắt buồn ngủ, lông mi run rẩy, thoạt nhìn như muốn tỉnh. Lông mi nàng run một chút, tâm Long tiên sinh cũng liền run một chút, tất cả ngọt ngào vừa mới dâng lên trong lòng đều đông cứng lại trong sự sợ hãi, thậm chí còn đột ngột cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Đồng tử hắn co lại, thân thể theo bản năng căng chặt, khi hắn phản ứng lại thì bản thân đã hạ người xuống, đem đầu vùi vào bên gối đầu cạnh cổ nàng, cố ý dùng cách đài điểu che giấu mình để trốn tránh hành vi hôn trộm xấu xa. Một Lần Loan chỉ cảm thấy có thứ gì đè nặng mình, thật không thoải mái, nàng ngủ đến mơ màng, chỉ cảm thấy cổ bị lông xù xù cọ cọ hơi ngứa. Long tiên sinh khẩn trương muốn chết, phải biết rằng mấy hôm trước phu nhân chưa hôm nào tỉnh giấc nửa đêm thế này, hắn mới thả lỏng cảnh giác. Đáy lòng Long tiên sinh thập phần bất an, nhưng khi nghe được lời Một Lần Loan, trái tim sắp lọt xuống đáy vực như được nhánh cây níu lại. Manh manh, Một Lần Loan mơ hồ không rõ kêu tên con chim nhà mình. Ngươi lại chạy lên giường sao? Lỗ tai Long tiên sinh rung rung, trong đầu xẹt qua ý niệm như điện quang hỏa thạch. Hắn giàn nàng căng chặt thân thể, khuôn mặt tuấn tú bị nóng lên đến tột độ. Hắn kề sát bên tay nàng, nhỏ giọng phát ra thanh âm mà bản thân khinh thường nhất, ở trong lòng không biết đã chửi bao nhiêu lần, âm thanh bán manh của con chim điên đó. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại nhỏ giọng, cuối cùng hơi hơi cao, không hề có chút nào nhí nhảnh vui tươi như tiếng manh manh thông thường, ngoài dự đoán chính là Một Lần Loan không nghe ra khác biệt như vậy. Nàng nửa tỉnh nửa mộng, vốn dĩ đang nghĩ tới nó, lại cảm thấy con chim này đè mình nặng quá, nàng thử hơi đẩy ngực một chút, liền thả ra. Ừ, mập lên nhiều. Long tiên sinh cảm thấy thân thể mềm mại của nàng cách lớp chăn nhẹ nhàng hít hít ngực mình, cả con rồng đều trực tiếp nổ mạnh, vì để phu nhân thả lỏng cảnh giác, hắn lại nho nhỏ nhẹ giọng kêu hai tiếng, sau đó mới mắc cỡ đỏ mặt, nhanh chóng bò về vị trí thuộc về mình. Trời biết, hắn thiếu chút nữa sắp quên thở mà chết, trái tim Long tiên sinh nhảy lên kịch liệt, cảm thấy mạng già của mình sớm muộn gì cũng có ngày mất trên tay Một Lần Loan. Hắn còn chưa bình phục, bên kia Một Lần Loan liền cảm thấy có điểm không đúng. Mành mành tuy rằng hơi béo, nhưng cũng không có khả năng béo nhiều như vậy. Hơn nữa sau nàng cứ cảm thấy tiếng này có gì đó hơi quái quái. Mờ mờ ngủ, nhưng nàng càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, chẳng lẽ nàng gặp quỷ sao? Ý niệm này đột nhiên xuất hiện trong đầu, Một Lần Loan đột nhiên mở mắt, dồn dập thở dốc hai tiếng, nửa ngồi dậy. Trong phòng ánh đèn loe loét sắp cháy hết, chỉ còn lại một chút tia sáng âm u, nàng theo bản năng nhìn Đông tiên sinh nằm bên gối. Lòng xù xù lỗ tai vẫn còn, ủa mà không đúng, như thế nào mấy hoa văn đỏ đen trên mặt đã không còn. Trái tim trong lồng ngực lại bay lên, kết hợp với phỏng đoán vừa rồi trong phòng có quỷ, Một Lần Loan kinh hoàng, cảm thấy mình sắp bị hù chết, nàng nói năng lộn xộn, kêu tên con chim nhà mình. Manh manh, manh manh. Nghe được Một Lần Loan gọi, manh manh dãy dụa bò lên, dùng tiếng kêu đáp lại nàng. Nó mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt Một Lần Loan như sắp khóc. Nó linh hoạt từ trên đầu tủ, nhảy tới mép giường, nhảy tới trong tay nàng. Trong tai truyền đến cảm giác ấm áp, trong lòng Một Lần Loan dần bình tĩnh. Nhưng nàng vẫn run lẩy bẩy, càng nghĩ càng sợ. Nếu là nằm bên cạnh nàng hiện tại không phải Long tiên sinh mà là quỷ thì phải làm cái gì? Manh manh. Manh manh lớn tiếng đáp lại nàng, lại an ủi Một Lần Loan một cái, cọ cọ thân ái. Một Lần Loan sờ sờ đầu nhỏ của manh manh, hạ quyết tâm, đột nhiên đưa mắt nhìn Đông tiên sinh, vẫn là Đồng tiên sinh quen thuộc vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm. Nàng thở dài, hơi mắt mặt, xoa xoa đầy đầu mồ hôi của mình, nhẹ nhàng đem manh manh đặt lên tủ đầu giường, bò dậy khơi chút đèn. Trong phòng lập tức sáng ngời, một Lần Loan hoàn toàn tỉnh. Nàng khoác thêm áo khoác, đi tới bên cạnh bàn, ánh đèn sáng lên, nàng cũng thấy rõ tình huống trong rổ. Trong rổ vốn là để mấy quả linh trứng gà, có hai quả trên mặt đã xuất hiện một khe nứt. Chậm rãi nước ra rồi, đây có phải là gà con sắp nở? Một Lần Loan thật kinh hỉ, kỳ thật, ngay từ đầu nàng cảm thấy mấy trứng gà này khả năng sẽ ấp không nở nổi. Hiện tại nhiệt độ thấp như vậy, tuy rằng mua đá giữ ấm và khăn lót, Manh Manh cũng thỉnh thoảng dùng cánh nhỏ của nó che mấy quả linh trứng gà, nhưng nàng cũng không ôm nhiều hy vọng. Người bán trứng gà có nói trước đây là linh trứng gà, nhưng chỉ là nhất giai, nếu không có gà máy ấp thì xác thật khả năng nở rất thấp. Qua 5 ngày không nở được thì cứ thêm món trứng vào bữa cơm. Cũng có lẽ vì nàng đã trải qua cảnh tượng trong mơ của bé Long tiên sinh, trong lòng mang theo một ít cảm tình. Vốn chuẩn bị 10 ngày sau không nở ra, hiện tại nàng lại có một cái kinh hỉ lớn. Nếu có bé Long tiên sinh ở đây, vậy thì tốt. Nếu bé Long tiên sinh thấy đại bảo tiểu bảo nở ra như thế này, nhất định sẽ thật vui vẻ. Ánh mắt một Lần Loan ôm nhu nhìn hai con gà con yếu ớt đang từng chút một phá vỏ chui ra. Ánh mắt đầu tiên lọt vào mắt chúng nó chính là mắt của Manh Manh. Chúng nó phát ra tiếng kêu thanh thúy giống như đang đòi ăn. Tiếc là Manh Manh không cảm thấy có gì lạ, thật cao hứng kêu hai tiếng chào hỏi chúng nó. Một Lần Loan không biết nói sao, lại nhìn không được cười lên tiếng. Được rồi, gà con đã nở, đêm nay nàng chắc là không cần ngủ. Một Lần Loan tràn đầy nhiệt tình, suy tính kế hoạch kế tiếp, vẫn chưa hay biết biểu cảm trên mặt mình đang vui vẻ cùng mềm mại. Long tiên sinh chậm rãi thu hồi thần thức, lo lắng suýt nữa bị phát hiện cũng dần dần yên tâm. Nhìn một Lần Loan cùng con chim lông lá, còn hai con đinh gà xấu xấu vừa mới ấp, khóe miệng Đông tiên sinh hơi cong lên, chút xíu đến liền không thể phát hiện, hốc mắt lại có chút chua xót. Hắn đã sớm biết, khi hắn mất đi nhà, bị buộc phải đào vong năm thứ hai, hắn sẽ biết cái trứng kiểu này sẽ trưởng thành thành cái gì, đó là đinh trứng gà, không thể ấp ra nhảy con rồng sơ sinh. Mà cho dù chấp nhận đại bảo cùng tiểu bảo là linh trứng gà đi nữa cũng áp không ra. Trong chợ linh tộc, cánh cửa chính cửa hàng bị gõ vang từ rất sớm. Hán tử thú nhân không sợ mặc quần áo da thú đơn bạc, trong lòng ngực ôm phu nhân mấy ngày gần đây khôi phục không ít, cao mày. Ai vậy? Sáng sớm đã gõ cửa rồi. Trên mặt Vân Nhi cũng có chút sát khí, có lẽ người đã trải qua thay đổi nhanh chóng bên bờ vực sinh tử, nên cả người cũng tiêu sái. Lỗi ca, hay là ta cùng chàng đi xem đi. Tông thúc đành phải nghe lời, bò dậy phủ cho nàng một chiếc áo lông cừu thật dày, đầy mặt không cao hứng mở cửa hàng. Tông thúc Phong cổng cái bào to tướng, một tay nắm chặt tay Lam Nhi, ăn mặc đơn bạc đứng trước cửa, trên gò má hắn mang theo vết thương xanh tím, rất yếu ớt. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tông thúc đẩy cửa ra. Các người sao lại tới? Mau tiến vào, bên ngoài rất lạnh. Phong lắc lắc đầu, tầm mắt chạm đến Vân Thẩm bên cạnh tông thúc, miệng mỉm cười. Vân Thẩm. Lam Nhi bị Phong lôi kéo cũng lên tiếng nhỏ giọng chào hỏi. Vân Thẩm nhìn hai đứa nhỏ mặt mũi đỏ hồng, tuy rằng xấu xấu nhưng cũng liền đau lòng. Sao lại khóc? Mau tiến vào đi. Phong kiên định lắc lắc đầu. Vân Thẩm, Tông Thúc, hôm nay chúng ta tới để từ biệt. Tông Thúc lập tức trợn mắt. Từ biệt? Nói cái gì vậy? Các người còn muốn đi chỗ khác sao? Phong cùng Lam Nhi đều chỉ là tinh linh bình thường, trừ bỏ trồng rau tốt cũng không có thiên phú tu luyện gì. Điểm tốt hơn nhiều so với người bình thường là tuổi thọ dài hơn chút, sức lực mạnh hơn chút, nhưng như vậy ra ngoài lại rất nguy hiểm. Bất quá nhìn vết thương trên mặt bọn họ, chẳng lẽ gần đây bị ăn hiếp? Trong lòng lướt qua ý niệm này, Tông Thúc lập tức áy náy. Một thời gian trước, bởi vì trạng thái Vân Nhi rất kém, đệ đệ vẫn hay lui tới quậy phá, hắn cơ hồ không có thời gian quản hai huynh muội này. Hiện tại xem ra bọn họ tám phần gặp sự tình gì đó mà không cách nào tiếp tục sinh tồn ở Tinh Linh tộc. Các người có phải bị ăn hiếp hay không? Biểu tình Tông Thúc lập tức hung ác. Phong lắc đầu. Không có, chỉ là cảm thấy Tinh Linh Thanh Cao khinh thường chúng ta là không được chúc phúc. Chi bằng chúng ta rời khỏi nơi này, đi một địa phương khác, ít áp lực một chút để sinh sống. Nếu có người không chê chân ta, nói không chừng còn có thể tìm cho Lam Nhi một tẩu tẩu. Hắn nói thật nhẹ nhàng, trên mặt thậm chí mang theo ý cười, nhưng khóe môi xanh tím lại có vẻ chăm chọc. Nước mắt Lam Nhi càng không nhịn được rơi xuống. Ca ca, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không muốn đi. Phong chỉ nắm chặt tay cô bé, khóe miệng vất vả cong lên. Đừng náo loạn nữa. Lam Nhi bị hắn hung hăng nạt một tiếng, không dám nói tiếp. Cô bé không nghĩ tới ca ca tức giận như vậy. Sau khi cái tên Đông tộc hung thần ác sát đi rồi, ca ca tỉnh liền đem nó đánh một trận. Phải biết rằng ca ca chưa từng đánh nó lần nào, cho dù lần trước có lần nó thèm thịt, trộm tiền trong nhà mua bánh bao thịt, ca ca cũng không đánh nó. Lam Nhi trưởng thành sớm, như thế nào lại không biết ca ca vì cái gì tức giận. Chỉ là nó không nghĩ tới ca ca tức giận đến như vậy, thậm chí quyết định đi khỏi nhà bọn họ. Đó chính là nhà của bọn họ. Cho dù trước kia vì chữa bệnh cho phụ thân mà bán cửa hàng son phấn, nhưng cũng vẫn là nhà bọn họ. Nó đã sống ở chỗ này 7-8 năm, không muốn rời đi chút nào. Nhưng nó không dám nói, không dám phản bác, bởi vì nó đã làm sai. Tông Thúc còn muốn nói gì bị Phong ngắt lời. Tông Thúc, không cần hỏi, thật sự không có gì. Tông Thúc thở dài một hơi. Tiền thuê nhà thì sao? Trả lại cho các ngươi à? Nói chúng ta muốn đi thì đi, không có trả lại. Làm gì nức nở. Ca ca, chúng ta không đi được hay không? Phong cũng cười không nổi, gắt gào nhéo tay nó, không lên tiếng. Tông Thúc nhìn hài tử mấy năm nay đứng lên bên cạnh mình, rốt cuộc mềm lòng. Như vậy đi, mấy ngày sau có hội đấu giá, ta cần người giúp đỡ. Người giúp ta lần này, hội đấu giá kết thúc rồi hẳn đi. Phong biết ý tứ hắn, cảm kích, nhìn hắn một cái. Tông Thúc, cảm ơn Thúc, nhưng ta cảm thấy hôm nay là ngày lành để khởi hành. Hắn đã nói vậy, Tông Thúc cũng không thể nói thêm gì, điếc nhìn Vân Thẩm. Người chờ ta một chút. Xoay người, nửa ngày mới cầm ra một túi càn khôn nhét vào trong túi của Phong. Thuốc cũng không có gì tốt, một chút tâm ý cho người lộ phí dọc đường. Nếu về sau ngươi còn nhớ thuốc, phải mang theo Lam Nhi tới chợ thăm chúng ta. Bàn tay to của hắn sờ đầu Lam Nhi. Lam Nhi, có khi nào quên Tông Thúc cùng Vân Nhi thẩm thẩm của ngươi hay không? Sẽ không. Khuôn mặt Lam Nhi đã khóc như mưa, nhào vào trong lòng Tông Thúc. Con không muốn đi. Phong nhéo nhéo túi càng khôn, muốn cự tuyệt, nhưng nói thế nào cũng không nói nên lời. Hắn cảm thấy mình thật ti tiện đến cực điểm. Lần này tới cáo biệt, một phần là muốn nói lời cáo biệt, một phần khác chưa chắc là không muốn nhận được một ít bảo vật bảo mệnh từ trên người vị thú nhân giống trưởng bối này. Đối với hảo ý của Tông Thúc, hắn cũng không cảm thấy khuất nhục, chỉ cảm thấy tự trách. Phong túm lấy Lam Nhi đang khóc lóc, nhìn vợ chồng Tông Thúc thật sâu, liền rời khỏi. Hắn cõng theo tro cốt của cha mẹ, bên cạnh là muội muội tuổi còn nhỏ, còn đường bọn họ đi còn rất dài. Thời gian diễn ra hội đấu giá cũng không dài, Tông Thúc mang bộ dáng lang tộc, sắc mặt cũng không quá đẹp đi ra, vừa vặn đụng phải Long tộc Kim Cường đang đầy mặt xuân phong đắc ý. Lang tộc Kim Cường ôm trong lòng ngực một nô lệ mỹ nữ hồ tộc vừa mới mua về, lấy lộ mũi nhìn người. Mau xin lỗi lão tử. Chủ nhân, đừng nóng giận. Nữ nô hồ tàu kia tướng mạo yêu mị, môi anh đào thỏi thẻ, đôi bàn tay nhẹ nhàng ấn trên ngực Kim Cường, lập tức liền đem lửa giận của hắn ấn đi xuống. Tông thúc cũng là không cẩn thận, không muốn gây chuyện. Tiền bối thật xin lỗi, là ta không có mắt. Kim Cường đạp hắn một cái. Biến đi. Tông thúc lập tức nhanh nhẹn rời đi. Kim Cường xuân phong đắc ý, trên mặt mỹ nhân hôn một ngậm. Lần này có thể vung tiền như rác mới đem tiểu yêu tinh dụ người này mua về, nhưng cũng không đáng ngại. Kim Viêm đại nhân cũng tham gia hội đấu giá, chờ hắn phát tiết liền đi tìm Kim Viêm đại nhân xin ban thưởng. Hắn giúp Kim Viêm đại nhân một chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ còn không thể nhận một ít ban thưởng sao? Kim Cường ảo tưởng quá đẹp, hắn ta chính là không có mối quan hệ gì, cũng không tìm hiểu tin tức, cho nên tất nhiên không biết được cái Kim Viêm đại nhân mà hắn khẳng định sẽ ban ân điển cho mình từ 3 ngày trước mới vừa trở về, cùng Bạch Long tộc Bạch Huyễn trốn thoát từ bí cảnh, còn mang theo một thân ma độc và ma khí của ma vật. Trong một phủ đệ cách xa chợ Long tộc, Kim Viêm cả người bị ma khí bao phủ đen kịch, làn da thỉnh thoảng nứt nẻ, lộ ra vảy bên trong máu chảy đầm đìa, nửa rồng nửa người, chật vật vô cùng. Hắn đau sắp chết, khuôn mặt vốn tự dưng là lãnh ngạnh cũng vô cùng dữ tợn, lớn tiếng gầm. Người đâu? Còn chưa trở về sao? Đại nhân, người đi tham gia hội đấu giá đã trở lại rồi. Bên ngoài truyền đến thanh âm vui sướng của tỳ nữ. Kim Viêm căn bản chờ không được, trực tiếp xông ra ngoài, bàn tay đã biến thành móng rồng, béo người thuộc hạ đi tham gia hội đấu giá. Đang dược đâu? Cấp dưới Kim Long đào đến sắc mặt trắng bệch, nhưng căn bản không dám nói câu gì oán hận, nhanh nhẹn móc ra thu hoạch lần này. Đại nhân, Bạch Huyễn đại nhân bên kia cũng phái người đi, chúng ta mang tiền không quá đủ, tấn giang thảo bị mua hết một nửa. Sắc mặt Kim Viêm vặn vẹo, nhận lọ ngưng tuyết đan tứ giai trong tay thuộc hạ, quăng mấy viên vào trong miệng, một lát sau phun ra một ngụm máu đen, sương mù trên người tản đi một ít, hắn mới cảm thấy tinh thần bình tĩnh lại một chút, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử Bạch Huyễn kia. Hắn nói không hết câu, chỉ đoạt lấy túi càn khôn thượng phẩm trong tay thuộc hạ, phất phất tay. Biến đi. Thuộc hạ đầu vai đầy máu, sắc mặt cung kính, lùi xuống. Kim Viêm móc ra mấy khối linh thạch thượng đẳng từ trong túi càn khôn. Một lát sau, làn da lúc trước vỡ ra dần dần hồi phục. Hắn triệu hồi linh vân của mình, thần thức xem xét bảo bối trong túi càn khôn một chút, sắc mặt hiện lên tia căm ghét. Hắn triệu hồi linh vân lướt về hướng vị khách luyện đan sư đức cao vọng trọng của Kim Long tộc. Ở địa bàn Bạch Long tộc, tình huống Bạch Huyễn cũng không tốt, hắn thậm chí còn bị thương nghiêm trọng hơn cả Kim Viêm. Lần này đi yêu tộc vì bí cảnh mà tiền bối lưu lại, không chỉ không có được pháp môn tu luyện trân quý gì, mà còn phải gặp phải cường đại lục giai vu tộc cùng một đám ma vật vực sâu tứ giai, thiếu chút nữa mạng cũng không còn. Kim Viêm. Bên môi Bạch Huyễn tràn ra máu đen, nhéo thuộc hạ lấy đan dược về, trong đôi mắt đều là lửa giận. Chờ hắn hồi phục, hắn nhất định phải tìm Kim Viêm tính sổ. Hai con rồng trúng độc, chuẩn bị giết chết đối phương như thế nào tạm thời không đề cập tới. Một loan loan bên này lâm vào một vấn đề khó xử lý. Bởi vì Manh Manh cực kỳ thích thừa dịp nàng không chú ý leo lên người Long tiên sinh, hơn nữa dạy mãi không sửa. Manh Manh rất có linh tính, trong khoảng thời gian này cũng được cho ăn uống thứ tốt, cả bộ lông đều rất mượt mà, nó cũng béo ra một chút, khăn quàng cổ càng ngày càng sáng hơn so với trước, mấy ngày nay rất có thần khí. Mấy cái linh trứng gà mua về rốt cuộc chỉ nở ra được 3 con linh gà con, kỳ tích chính là sau khi nở ra vẫn còn sống đủ 3 con tới lúc này, sau mấy ngày được ăn linh quả thì lông đã mọc ra xúm xích. Linh gà con có cái đầu lớn hơn so với gà con trong thời đại hiện đại một ít, cả người là bộ lông nửa trắng nửa vàng, trông rất đáng yêu. Mỗi ngày chúng nó đều đi theo sau lưng của Manh Manh học đi đường, xét thấy chúng nó hiện tại còn rất nhỏ, cho nên một lần loan liền bày một cái bồn lớn đơn giản trong phòng làm ổ cho chúng nó. Linh gà con không tính là dơ, nhưng so ra lại kém con chim lông xù yêu thích sạch sẽ, vì chúng nó mỗi ngày đều nhảy loạn trên mặt đất nên luôn sẽ dính một ít dơ bẩn, vì thế xuất hiện một cục diện xấu hổ cực kỳ. Hôm nay thời tiết không tồi, một lần loan đem chăn trên người Long Tiên Sinh lấy ra phơi, sau đó muốn phơi nắng một chút liền ngồi ngay trong sân để thức tỉnh hạt giống. Liền phát hiện Mạnh Mạnh đang mang ba con gà nhảy nhót trên người Long Tiên Sinh, trên chân nó đều là bùn, trên cánh lại bám bụi, một lần loan còn thấy một con gà con tiêu chảy trên ngực hắn. Một lần loan tức giận, nhanh chóng bắt lấy con vật đang nhảy nhót loạn xạ, tức giận đem bọn chúng cột vào chân giường. Người khởi xướng Mạnh Mạnh mở to mắt, bán manh cũng không thể may mắn thoát nạn. Một lần loan đem nó cùng gà con cột vào nhau, cho nó lĩnh hội một chút cái gì gọi là có nạn cùng gánh. Tiếp tục, nàng vội vàng tới mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt, nhíu mày chặt của Long Tiên Sinh với vẻ dơ bẩn trên người hắn, rơi vào vấn đề làm sao sạch sẽ. Nàng đã tới đây hơn một tháng, vẫn chưa thật sự cho hắn tắm lần nào, có vệ sinh cũng chỉ là lau mình, may mắn hắn cũng không phải thật dơ bẩn. Nhưng lần này, một lần loan cảm thấy không cho hắn tắm rửa, trong lòng mình cảm thấy không chịu nổi. Còn chưa kể buổi tối, nàng còn muốn ngủ bên cạnh hắn. Long Tiên Sinh, nếu không ta giúp người tắm rửa một chút. Một lần loan nhìn lỗ tai của hắn bị dơ, nhỏ giọng châm chước, vì thế Long Tiên Sinh mới vừa tỉnh lại, cố nén không ghét bỏ đám lông chết tiệt, lập tức liền ngốc. Loại cục diện xấu hổ này, hắn rút cuộc nên tỉnh lại rồi tự mình tắm, vẫn nên nằm bộ hôn mê để phu nhân giúp mình tắm. Cuối cùng, một lần loan vẫn quyết định nấu nhiều nước một chút, giúp Long Tiên Sinh tắm rửa. Phòng rất lớn, hoàn toàn có thể để một cái thùng gỗ, nhưng mà đem đến còn có dọn về khả năng phiền toái, nhưng mà hẳn là so với việc ôm Long Tiên Sinh đi thiên điện thì tiện hơn nhiều. Một lần loan nghĩ nghĩ, mắt nhìn cái đuôi Long Tiên Sinh, nàng cảm thấy mình rất có thể ôm lên không nổi, cho dù có ôm nổi chăng nữa, cái đuôi của Long Tiên Sinh cũng rất có khả năng kéo lê trên mặt đất, vẫn nên đem nước này vào đây thì hơn. Hiện tại cái đuôi của hắn cũng lớn lên gần như cũ, đã rất lâu không có lại chảy máu, tuy rằng hơi thiếu một chút thịt mà chóp đuôi cũng không có, nhưng mặt trên đã mọc ra một tầng vảy mới nhợt nhạt, trong suốt, mềm mại. Mặt trên của đuôi rồng thật dài, còn sót lại một chút vải khô vàng, nhưng có thể thấy rõ ràng đường cơ nhân ngưu của hắn, phần eo có một ít vải, còn có màu ánh kim, thật sự gây cảm giác thập phần yêu dã, dù hoặc. Vẫn là lần đầu tiên tắm rửa cho rồng, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, vảy của Long Tiên Sinh có chỗ sẽ tương đối cứng. Một lần loan nghĩ nghĩ, cầm cái bàn chải lúc trước mua còn chưa kịp dùng, nàng tự nhiên có chút khẩn trương. Không chỉ nàng thật khẩn trương, Long Tiên Sinh nằm trên giường so với nàng càng khẩn trương hơn. Hắn đang nghĩ tới sự tình lát nữa có khả năng phát sinh, liền cảm thấy thật kích thích. Cho nên hắn liền cảm thấy cái con Manh Manh này như thế nào lại đáng yêu như vậy chứ, cư nhiên mang gà con nhảy loạn trên người hắn, rồng ta không cảm thấy tức giận chút nào. Mặt đỏ tai hồng đợi trong chốc lát, thần thức lại lảng vảng bên ngoài, một bên nhìn Manh Manh cùng đám gà con bị nhốt một góc đến có chút khó chịu, không ngừng giãy giụa, thưởng thức khoảng thời gian hiếm khi con chim long long này chật vật, một bên chờ lát nữa cùng phu nhân tiếp xúc thân mật, tâm tình Long Tiên Sinh thật tốt. Tuy rằng thật thẹn thùng, nhưng đây hẳn là chuyện cần thiết phải làm giữa phu thê bình thường, đúng hay không? Nàng đã gả cho hắn, còn cùng hắn ngủ chung một cái giường, còn có vật đính ước. Nếu lại tắm rửa cho hắn, chẳng khác nào đáp ứng hắn sinh mấy con rồng nhỏ. Trong lòng Long Tiên Sinh rộn ràng, một bên phỉ nhổ hành vi giả bộ ngủ của mình, một bên lén lút mong chờ. Nhưng đột nhiên thần thức phát hiện có mấy người dần dần đi tới gần sân viện, Long Tiên Sinh bình tĩnh lại, bên môi tràn ra nụ cười lạnh. Lúc trước hắn hôn mê với những hạ nhân tìm tới phu nhân hiếp đáp thì hắn bất lực, hiện giờ hắn đã hồi phục một ít, tuy nói đối phó với Ngao Khâm cùng hộ vệ Long tộc vẫn không được, nhưng đối phó với đám đàn bà muốn khi dễ phu nhân hắn vẫn là dư thừa. Hiện tại trong nhà còn có một ít linh thạch, đối phó nàng ta là đủ rồi. Long Tiên Sinh đang âm u tính toán, đợi chút nữa sẽ xử lý bọn nha hoàn xui xẻo khi dễ phu nhân nhà hắn thế nào, thì một Loan Loan đang nấu nước trong phòng cũng vô cùng khẩn trương. Nàng bê thùng gỗ tới trong phòng, vừa mới buông mấy đồ vật dùng để tắm rửa xuống, cửa lớn sân viện đã bị gõ vang. Trong lòng một Loan Loan lập tức treo lên, đầu hiện lên vài ý niệm không tốt, liền nghĩ ngày đó có phải Ngao Khâm tìm tới bọn họ gây phiền toái. Âm thanh nàng hơi trung trung, nhanh chóng cầm một cái khăn to đem Linh con gà cùng Manh Manh che lại. Manh Manh, đừng lên tiếng. Bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập hơn, thanh âm hỗn loạn của Phất Liễu vang lên. Phu nhân, là ta. Một Loan Loan thở dài nhẹ nhõm, ngoài miệng đáp, tới đây, trên tay vô cùng nhanh chóng, đem bốn bồn linh thực còn chưa kịp dọn đang nằm trong viện vào túi càn khôn. Cho dù túi càn khôn của nàng phẩm giai có hơi thấp nhưng không thể gửi vật sống, nhưng để linh thực trong đó mấy tiếng hẳn là không có vấn đề. Một Loan Loan đóng cửa phòng lại, chạy tới trước cửa sân, mở cửa, liền thấy Phất Liễu cùng Hồng Diệp đứng ở trước cửa. Phu nhân, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lâu như vậy mới mở cửa? Phất Liễu cao mày, mặt không vui, Hồng Diệp đứng bên cạnh của nàng ta, hướng một Loan Loan hữu hảo chớp chớp mắt, thoạt nhìn hẳn không phải là chuyện xấu. Một Loan Loan hiểu đạo lý, nếu gặp người mạnh hơn, tốt nhất là cúi đầu. Vừa mới rồi, ta ở phòng bếp, thật xin lỗi. Phất Liễu hừ một tiếng, nhìn thấy nàng ăn mặc toàn là quần áo thô kệch giá rẻ, trên đầu tóc cũng không có cài trang trí gì, trên chân vẫn là vài dải, nhướng mày nói: Phu nhân đang làm cái gì ăn ngon sao? Là ăn thịt mang ngu tam giai hay là đang hầm canh linh bồ câu tứ giai vậy? Giọng nói của nàng ta đầy chăm chọc, có điên cũng nghe ra là dè biểu. Nhưng lời này cũng như lưỡi dao bén nhọn đâm vào lòng Long Tiên Sinh, thần thức hắn khuếch tán, hoàn toàn có thể thấy nha hoàn nhóm lửa từng nơm nớp lo sợ ở trước mặt hắn, vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn, rất biết xem ánh mắt người khác. Lắc mình biến hóa một cái, ăn mặc xiêm y còn tốt hơn gấp 10 lần so với phu nhân hắn, vênh váo tự đắc, cười nhạo đồ ăn của phu nhân hắn. Cảm giác áy náy cùng hối hận giống hệt như kim đâm, thật thống khổ. Hắn thật hối hận, nếu lúc trước một lòng chỉ muốn tu luyện, đối với những việc này từ trước tới nay không thèm để ý. Hắn phạm sai lầm, hiện tại lại là nàng tới trả giá. Một Loan Loan không trong phòng, Long Tiên Sinh cũng không che giấu, hắn ngồi nửa người hơi rũ mắt, lông mi đen dày giấu đi thống khổ, môi mỏng mím lại, hoa văn nguyền rủa trên mặt càng thêm dữ tợn. Manh Manh nhạy bén cảm thấy uy áp trong phòng, bất an nhỏ giọng kêu, ba con linh gà sợ hãi nép thành một cục. Cánh tay dài của Long Tiên Sinh quơ ra sau, cầm lấy một khối linh thạch trung phẩm đặt bên gối, tầm mắt ôm nhu trong chớp mắt. Đây là do nàng cho hắn, là nàng cho hắn đánh trở lại. Trước cửa viện môn, chỉ là Phất Liễu thực lực nhị giai, căn bản không phát hiện được thần thức Long Tiên Sinh sớm đã phát tán phía sau lưng của nàng ta, lạnh băng nhìn chăm chú vào nàng ta, sát ý hỗn loạn. Nàng ta cười nhạo. Phu nhân, ngươi như vậy là không được, làm sao có thể ăn đồ quý như vậy? Quân thượng còn đang tàn phế, ngươi không có khả năng lãng phí như vậy nha. chỉ là nấu một ít đồ ăn phàm nhân thôi. Nghe nàng nhắc tới Long tiên sinh, mỉm cười bên môi một lần loan biến mất, chỉ lãnh đạm nói. Phất Liễu nhấp môi cười khẽ, khinh thường trong mắt tràn ra tới, nàng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này của một lân loan tìm chút cảm giác tồn tại. Đừng thấy nàng ta ở chỗ của một lân loan giống như rất có quyền thế, trên thực tế phóng tầm mắt ra toàn bộ Long phủ, nàng ta căn bản không tính là cái gì. Lúc trước khi một lân loan vừa gả vào, Ngao Khâm còn thỉnh thoảng sẽ hỏi qua một chút, nàng ta cũng không dám đối với một lân loan quá mức khinh mạn. Rốt cuộc lỡ như một lân loan cáo trạng cùng Ngao Khâm đại nhân, vậy thì không tốt. Lần đó e ngại sự tình của Bạch Thủy Giao cũng là thế này, nhưng trong khoảng thời gian này, Ngao Khâm đại nhân cơ hồ không hỏi qua mấy chuyện trong viện, nàng ta ở trong mắt Ngao Khâm đại nhân liền mất đi cảm giác tồn tại. Trước mặt các trưởng nha hoàn khác trong phủ, địa vị cũng càng ngày càng thấp. Vốn dĩ mọi người đều xem thực lực, nàng ta lại không phải cường giả, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn được người nhường nhịn, đột nhiên quay về như trước. Phất Liễu cảm thấy thật không vui, nàng ta không vui, liền không nghĩ để một lần loan vui vẻ. Lần này dựa theo quy củ là tới đưa tiền tiêu hàng tháng. Đôi mắt Phất Liễu lóe lóe. Phu nhân đừng lãnh đạm như vậy, ta tới đưa người tiền tiêu hàng tháng. Nghe tiền tiêu hàng tháng, một lân loan lại không quá tức giận như trước. Nếu tính ngày, xác thật, hẳn là đã đến ngày lĩnh tiền tiêu hàng tháng tiếp theo. Nàng nhìn Phất Liễu, cười cười. Đa tạ. Trong lòng Phất Liễu thật sướng, từ trong túi móc ra một cái túi tiền nhỏ, thoạt nhìn có vẻ nặng. Nàng ta duỗi tay muốn đưa cho một lân loan cũng liền duỗi tay ra nhận. Nhưng ngay sau đó, tay Phất Liễu buông xuống, túi tiền kia liền nghiêng rơi xuống đất, nàng ta cũng không buộc chặt túi tiền, mấy đồng bạc cùng một chút đồng tiền bên trong, tất cả đều nện lên chân một lân loan, văng tung tóe. Một lân loan đột nhiên dương mắt nhìn nàng ta, đôi mắt Phất Liễu chói lọi ý cười, nói: "Phu nhân, thật xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý." Tuy Hồng Diệp vốn dĩ không nghĩ hỗ trợ gì, nhưng thấy một màn này cũng cảm thấy Phất Liễu quá phận. Nàng biết tiền tiêu hàng tháng của phu nhân là một khối linh thạch trung phẩm, ba khối linh thạch hạ phẩm cùng một ít tiền lẻ. Nàng vốn dĩ cảm thấy Phất Liễu nhiều nhất chắc nuốt mất một linh thạch hạ phẩm, không nghĩ tới nàng ta dám làm vậy. "Phu nhân, ta nhặt giúp ngươi." Cho dù trong lòng cảm thấy Phất Liễu làm không tốt, nhưng Hồng Diệp vẫn không giúp một lân loan nói chuyện, chỉ cong lưng giúp một lân loan nhặt đống tiền. Một lân loan nắm chặt tay, nhìn tiền tệ rơi đầy đất cùng biểu tình của Phất Liễu, thật sự rất muốn đánh trở về. Nhưng là nàng còn có rồng, còn có chim nhỏ, không thể xúc động được. Đa tạ. Nàng từ trong cổ họng phun ra một câu cảm ơn này. Hiện tại, người có thể đi rồi. Nàng thật sự rất muốn đem nha hoàn chán ghét này đánh một trận, sau đó đem tiền nện vào mặt của nàng ta. Đáng tiếc, nàng không thể. Thần thức Long tiên sinh nhẹ nhàng vờn quanh bên cạnh phu nhân nhà mình, như trấn an nhẹ nhàng sờ sờ gò má nàng. Phu nhân không có cách nào làm gì Phất Liễu, nhưng hắn có. Nhưng mà phu nhân, ngươi còn chưa có đem tiền nhặt lên. Phất Liễu nói tới một nửa, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, như là bị thứ gì đó bóp lấy yết hầu. Nửa câu sau, lỡ như nói ngược lại là chưa nhận thì sao bây giờ, bị nghẹn cứng trong cổ họng. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của một lân loan cùng cả Hồng Diệp, cả người nàng ta chịu không được khống chế của cơ thể mà quỳ trên đất. Ý thức thanh tĩnh nhặt hết tiền tệ rơi rụng trên mặt đất, sau đó từ trong túi móc ra hai khối linh thạch trung phẩm cùng với tiền nhỏ đưa hết vào tay một lân loan. "Phất Liễu tỷ tỷ." Hồng Diệp khiếp sợ tới cực điểm, còn chưa phản ứng lại liền thấy Phất Liễu vừa mới đưa linh thạch ra hướng một lân loan chập đầu một cái. "Đây đều là tiền tiêu hàng tháng của phu nhân." Thanh âm không chịu không chế bay ra, trong lòng Phất Liễu nôn muốn chết, trợ mắt nhìn tay mình đột nhiên tát vào má mình vài cái. "Ta xin cáo lui trước." Hồng Diệp sững sờ, chưa kịp phản ứng, cả người đều dại ra, vô thố đưa mắt nhìn một Lân Loan, chỉ gật đầu rồi chạy một đường theo Phất Liễu. Một Lân Loan nhìn Phất Liễu tứ chi cứng đờ rời khỏi, mắt nhìn linh thạch trong tay mình, cảm giác cả người đều ngốc. Tại sao Phất Liễu thay đổi như vậy, chẳng lẽ là trúng tà? Không đúng, làm sao đột nhiên trúng tà, là có người nào bảo hộ nàng sao? Chẳng lẽ là Long Tiên Sinh? Không đúng, Long Tiên Sinh còn hôn mê, dựa theo cốt truyện, hiện tại cái gì cũng làm không được. Trong đầu đột nhiên hiện ra bộ dáng của Manh Manh lần trước, hung mãnh mổ mảnh thực vật lạ trên cổ nàng. Một Loan Loan đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ Manh Manh không phải là con sơn tức bình thường mà là một con chim đại lão không chừng, có thể khống chế động tác của con người. Trong đầu tuy có chút hỗn loạn, một Loan Loan là nhịn không được, cười ra tiếng, mặc kệ là người nào cũng không có ác ý đối với nàng, hơn nữa thật sự quá sảng khoái. Nhớ đến mấy bạt tai mà Phất Liễu tự mình đánh vang lên bạch bạch, một Loan Loan thấy trên mặt nàng ta đều là dấu tay, khóe miệng cũng chảy ra máu, thật thừa sướng. Một Loan Loan đóng cửa sân viện, nghĩ nghĩ, vẫn không đem linh thực đặt trong viện mà dọn tới trong phòng. Nàng đem tiền tiêu hàng tháng, ngoài ý muốn thu được đủ xem lại, tiền thì cất đi, linh thạch thì đặt bên gối Long Tiên Sinh. Hắn nằm ở trên giường thật ngoan ngoãn, biểu tình chẳng khác gì lúc nãy trước khi nàng ra ngoài. Long Tiên Sinh, là ngươi làm sao? Một Loan Loan không nhận được, hỏi một câu, đương nhiên không nghe được bất kỳ lời đáp lại nào, nhưng khi giọng nàng phát ra, Manh Manh nằm dưới đống khăn phát ra tiếng kêu trong trẻo. Một Loan Loan vội vàng buông linh thạch, đi đến bên cạnh mấy con vật này, xốc khăn lên. Uy áp biến mất, không khí cũng có, Manh Manh cuối cùng không còn khó chịu, cũng không rảnh lo bên cạnh gà con, quỳ rạp trên mặt đất giống như được giải thoát. Nhưng trong mắt một Loan Loan thật giống như bởi vì quá sức mệt mỏi mà nằm liệt. Nàng liền đau lòng, cởi dây buộc cho Manh Manh, duỗi ngón tay sờ sờ đầu nó. Manh Manh, là ngươi làm sao? Manh Manh cái gì cũng không biết, Manh Manh đã vô tội. Manh Manh chớp chớp đôi mắt đen, nhiệt tình cọ cọ bàn tay một Loan Loan. Biểu hiện của nó giống như đang nói là Manh Manh. Ánh mắt mềm mại vài phần, một Loan Loan nhẹ giọng, ôm nhu nói. Manh Manh thật quá tuyệt vời. Thần thức của Long Tiên Sinh âm thầm vây xem hết thảy, lại là con chim này. Long Tiên Sinh quả thật, ủy khuất muốn chết, hắn thật sự rất muốn mở mắt ra, nói là hắn làm, nhưng lại sợ mình đột nhiên tỉnh lại, sẽ khiến phu nhân sợ hãi. Quan trọng nhất là phu nhân còn chưa có cho hắn tắm rửa, được. Hắn nhìn xuống. Vừa túng quẫn lại bất lực, thật đáng buồn chính là khi thần thức nhìn đến nàng nói cảm ơn Manh Manh, nàng thật vui vẻ, tâm tình ủy khuất thế nhưng dần tiêu tán. Hắn dừng lỗ tai, nghe nàng nói lo lắng Phất Liễu sẽ trả thù, trong lòng lại không lo lắng. Hắn sao có thể chỉ làm cái nha hoàn kia tự mình đánh chính mình mấy bạt tai liền bỏ qua chứ? Càng không có khả năng sẽ để nàng ta có cơ hội làm chuyện gì. Chờ nàng ta sau khi trở về không bao lâu, đại khái sẽ vì tìm đường chết mà bị quăng ra ngoài. Sau khi bị ném ra ngoài không lâu, có lẽ còn sẽ phát hiện linh khí trong đan điền mình, dùng một phần, thiếu một phần, rốt cuộc không có biện pháp tu luyện nữa. Long Tiên Sinh âm u nghĩ, hắn chưa bao giờ là cái loại rồng nhân từ nương tay. Lần này, con chim ngốc nghếch đó nhận thai công hắn cũng tốt, vạn nhất phu nhân phát hiện ra là hắn làm, cảm thấy hắn là một con rồng tàn nhẫn ra tay quyết tuyệt, thì làm thế nào? Nghĩ vậy, tia buồn bực cuối cùng trong lòng cũng bị sung sướng thay thế. Cái con chim này giống như thật vui vẻ, chờ thêm mấy ngày nữa liền bị phu nhân coi thành con chim xấu xa như trước. Một Loan Loan hơi lo lắng, nhưng sự tình đã vậy, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu. Không chậm trễ thời gian nữa, trấn an Manh Manh liền đi vào phòng bếp lấy nước ấm. Tới tới lùi lùi vài lần, âm thanh đổ nước vào thùng xôn xao, làm ai đó cầm lòng không được mà vui mừng mong chờ. Một Loan Loan chuẩn bị sẵn sàng, thả mấy khối đá sưởi ấm vào thùng gỗ, dọn mấy cái ghế nhỏ tới bên cạnh thùng gỗ, rồi mới chuẩn bị đem Long Tiên Sinh thực vật bế lên cho vào thùng gỗ. Nghe thấy nàng cách mình càng ngày càng gần, Long Tiên Sinh khẩn trương, lỗ tai cũng run run không ngừng. Một Loan Loan cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn tiết y trên người Long Tiên Sinh thật dơ bẩn, ngượng ngùng liền biến thành khát vọng tẩy rửa. Nàng duỗi tay gỡ quần áo trên người Long Tiên Sinh ném xuống đất, làn da tiếp xúc với không khí lạnh băng. Lông mi Long Tiên Sinh nháy nháy không ngừng, rõ ràng chỉ cởi quần áo rất bình thường, hắn lại cảm thấy phu nhân như đang sợ hắn. Một Loan Loan lần đầu tiên hoàn toàn bế hết Long Tiên Sinh, cảm giác hắn nằm trong ngực nàng quả thật giống như một cái áp lực sinh hoạt thường ngày nặng trĩu đè chết nàng. Chờ đến khi Một Loan Loan rút cuộc gian nan đem được hắn bỏ vào thùng gỗ, quần áo trên người mình đã ướt một nửa. Long Tiên Sinh ngoan ngoãn vắt đuôi lên thùng gỗ. Cái thùng gỗ này là có thể hoàn toàn chứa hết Một Loan Loan, nhưng lại chỉ có thể chứa hơn phân nửa Long Tiên Sinh. Hơi nước bốc lên, hồng đến cả con rồng đều hồng hồng. Một Loan Loan cảm thấy eo mình sắp không chịu nổi, hổn hển thở dốc, tắm cho Long Tiên Sinh một chút quả thật là rất phí lực. Nàng thở dài, sắn tay áo, lộ ra hai cánh tay thon dài, trắng nõn. Cánh tay ấn bả vai Long Tiên Sinh, giúp hắn điều chỉnh tư thế một chút, Một Loan Loan chuẩn bị lấy gáo nước, tắm rửa cho hắn. Lần này dứt khoát, ngay cả tóc cũng gọi sạch, Một Loan Loan sờ sờ mái tóc dài của Long Tiên Sinh, múc một gáo nước, nước theo mái tóc dài của hắn, một đường trượt xuống xương quai xanh, chảy vào trong thùng gỗ. Một Loan Loan duỗi tay vén sợi tóc dính trên mặt hắn, đối diện với bả vai không biết khi nào đã đỏ ửng, mặt cô cũng liền đỏ một chút. Gò má nóng lên, Một Loan Loan nhanh chóng lấy chút nước thấm vào miếng bọt biển rồi xoa xoa một chút cho lên bọt, xong thì vội vàng tắm rửa cho Long Tiên Sinh. Nàng chỉ cảm thấy hơi có chút ái muội khó chịu, Long Tiên Sinh bên kia đã không xong, nhẫn nại sắp tới cực hạn. Hắn biết phu nhân hắn thật mềm, không nghĩ tới nàng sẽ mềm như vậy. Hắn biết phu nhân hắn thật ôn nhu, không nghĩ tới nàng sẽ ôn nhu như vậy. Tuy rằng chỉ là tắm rửa hết sức đơn thuần, hoàn toàn không nhiễm bất luận ý tưởng gì khác, hắn cũng khó có thể kìm lòng nổi. Lúc Một Loan Loan xoa xoa lỗ tai Long Tiên Sinh, đột nhiên nghe được một âm thanh thấp thấp chịu đựng, nàng lập tức cứng đờ, không thể tin nổi mà nhìn mặt Long Tiên Sinh. Gò má tuy rằng rất hồng, nhưng mày vẫn nhăn như cũ, môi mím chặt, trên mặt lại thống khổ, không giống bộ dáng đã tỉnh lại. Chẳng lẽ nàng nghe nhầm sao? Một Loan Loan lại xoa xoa lỗ tai hắn vài cái, thử xoa đi xoa lại xem sao, xác thật không nghe thấy thanh âm gì khác, nàng mới dần dần yên tâm. Cũng đúng, nàng mới xuyên đến không bao lâu, Long Tiên Sinh sao có thể có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại được. Long Tiên Sinh nhẫn nhịn thật vất vả, cảm thấy mỗi giây đều rất dày dò, nhưng hắn muốn thời gian trôi qua chậm một chút, lại chậm một chút. Hắn không phát ra thanh âm nữa, Một Loan Loan thuận lợi rửa lỗ tai cùng gọi đầu cho hắn. Sau khi xả nước sạch sẽ, Long Tiên Sinh lại biến thành một con rồng tôm tất gọn gàng. Một Loan Loan cầm một cái khăn to, trước tiên lau ráo tóc cho Long Tiên Sinh, lau đến khi khô thì nước trong thùng gỗ cũng có chút lạnh. Một Loan Loan gom hết điểm chăn trên giường dọn qua một bên, trải một cái khăn lông khá lớn chuẩn bị sẵn. Nàng ôm eo hắn, gian nan di động về hướng giường, bởi vì thân hình hắn cao, cái đùi hắn vẫn không thể tránh khỏi kéo lê trên đất. Nhưng Long Tiên Sinh lại không cảm thấy có cái gì, hắn hiện tại cảm thấy toàn thân đang dựa vào phu nhân phía sau lưng và cảm giác được nàng ôm eo. Vẫn là loại cảm giác này, tê tê dại dại, làm hắn muốn ngu ngơ. Một Loan Loan ôm rồng, cảm thấy eo mình sắp đứt, nàng từng bước nhỏ di chuyển về hướng giường, trên người hắn vẫn còn dính nước. Long Tiên Sinh nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ của nàng bên tai, cả con rồng đều có chút không chịu nổi, nhưng rõ ràng là hắn thật sự quá nặng, bộ dáng vô nhân thật vất vả. Long Tiên Sinh có chút không đành lòng, vì thế lặng lẽ làm một ít pháp thuật lên bản thân mình. Một lần Loan làm gì có thể tưởng tượng đến, đột nhiên hắn nằm trong lòng ngực mình nhẹ rất nhiều, mà nàng vẫn còn đang cố gắng gồng lên hết sức. Hơn nữa, trên mặt đất đã lên láng vệt nước, nên nàng lập tức không khống chế được, liền cả người mang theo hắn ngã lên giường. Phía sau lưng Long Tiên Sinh đánh vào giường ngọc, phát ra phanh một cái, nhưng hắn da dày thịt béo không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể nàng xuyên qua lớp quần áo, lập tức đè lên người hắn. Cả người một lần loan ghé vào trên ngực Long Tiên Sinh, gò má trực tiếp chạm vào làn da hắn, bởi vì lúc nãy nàng ôm eo hắn, nên giờ phút này cả người nằm trên người hắn. Cái gì nên cảm nhận hay cái gì không nên cảm nhận thì Long Tiên Sinh cũng cảm nhận được hết rồi. Mặt Long Tiên Sinh lập tức đỏ, cả con rồng cũng căn bản không dám động, sợ mình làm gì không tốt. Long Tiên Sinh mau chóng chín như trái cà chua, còn cảm giác của một Loan Loan cũng không tốt. Tai nàng bị va vào hơi đau, đùi chống lên cái đùi hắn. Vậy hắn thật cứng, vừa nãy đột nhiên trượt chân, làm nàng cảm thấy hình như chân mình lập tức bị ma sát đến mất tri giác. Nàng vội vàng bò dậy từ trên người Đông Tiên Sinh, tay chống đỡ cơ bụng hắn, cũng không rảnh lo cái gì, cô long quả nữ, bò đến một bên, hít hà vì đau đớn. Long Tiên Sinh nghe tiếng nàng đau đớn, hắn hồi thần lại, lập tức thả thần thức ra, nhìn thấy nàng rũ đầu, run rẩy, bàn tay bị va chạm đỏ hồng, còn quần áo thì có chút te tua, hắn thấy liền áy náy. Tuy rằng hắn không phải cố ý, nhưng xác thật là làm nàng đau. Lông mi Long Tiên Sinh run rẩy, vô cùng tự trách, hắn hẳn nên cẩn thận một chút. Một Loan Loan thật không nghĩ ra nhiều như vậy, đột nhiên bị đau đến hơi giật mình, nhưng chỉ một lúc liền cảm thấy tốt hơn một chút. Nàng tiếp tục lau khô người cho Long Tiên Sinh, sau đó bắt đầu thu thập quét tước, loay hoay một hồi lâu mới xử lý hết. Hai ngày tiếp theo, thời tiết cũng không tồi, tuy rằng nhiệt độ không khí đang hạ xuống, nhưng cũng may trời không đổ tuyết. Một lần loan tính ngày một chút, mang theo linh thực và mấy đồ thiêu thùa mười mấy ngày nay dồn lại rồi ra cửa. Nàng ra cửa rất sớm, sắc trời còn xám xịt, ở ngoài cung điện cũng không có ai canh gác. Một lần loan tìm một lúc mới tìm được người hầu của thiên điện, rồi tìm được Hồng Diệp. Nàng ta có chút không giống lần trước đi theo Phất Liễu tới trong viện, dưới hốc mắt có quần thâm xanh đen, nhưng người thì lại có tinh thần hơn chút. Nhìn thấy một Loan Loan, Hồng Diệp muốn nói gì nhưng lại thôi, chỉ nhìn nàng chớp chớp mắt, chậm rãi dắt xe bò tới. Một Loan Loan đoán nàng ta có chuyện muốn nói, quả nhiên chờ đến khi lên xe bò rời ra khỏi kết giới của phủ đệ, tới khúc ít người qua lại, Hồng Diệp mới thần bí hề hề mở miệng nói: "Phu nhân, có phải ngài động tay hay không?" Một Loan Loan sửng sốt giật mình, nàng đoán nàng ta muốn nói chuyện gì đó có liên quan đến Phất Liễu thất thố, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện cái gì, nói: "Chuyện gì?" Hồng Diệp nói: "Lần trước chúng ta đi đưa tiền tiêu hàng tháng cho ngài xong, sau khi trở về, Phất Liễu liền trở nên không bình thường. Nàng ta cư nhiên chạy tới bên cạnh cấm địa, chờ Ngao Tuyết đại nhân tu luyện trở về, tuyên bố Ngao Tuyết đại nhân là tiểu bạch kiểm Thanh Long tộc, không thực lực, chỉ có quan hệ không thể nói ra với Ngao Khâm đại nhân, nên mới có thể được rút đi tu luyện ở cấm địa. Ngao Tuyết đại nhân tính tình hung bạo, ngay tại chỗ biến thành hình rồng, nuốt luôn người vào bụng rồi." Hồng Diệp nói tới đây, rùng mình một cái. "Quá độc ác, chuyện mới xảy ra ngày hôm qua." Một lần loàn nghe xong, có chút tim đập nhanh. Ngày hôm qua nàng còn buồn bực khó hiểu tại sao thời tiết cả ngày đang không tồi mà lúc chạng vạng đột nhiên tối sầm rồi lại đổ mưa. Hóa ra không phải trận mưa bình thường, là có người hóa rồng. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, một lần loàn phối hợp nghĩ sợ hãi, nói: "Quá tàn nhẫn rồi, có phải Phất Liễu đắc tội người nào, bị hạ cổ gì đó hay không?" Hồng Diệp nghe ngữ khí của nàng cũng không tin một Loan Loan làm, rốt cuộc nàng ta cũng không phải không cảm nhận được vị phu nhân này thật sự là phế tài. Nếu một Lân Loan thật sự có bản lĩnh điều khiển người khác, thì lúc trước đã không bị Bạch Thủy Giao ức hiếp, cũng đã không bị Phất Liễu khi dễ một thời gian như vậy. Chỉ sợ Phất Liễu thật sự bị người hại. Có thể là như vậy. Hồng Diệp lại cùng một Lân Loan nói một chút chuyện xảy ra với Phất Liễu, hai người bàn tán qua lại, thật mau liền tới chợ. Sau khi cáo biệt Hồng Diệp như thường lệ dắt bò đi, một Lân Loan nộp phí vào thành xong, lập tức đi tới cửa hàng của Tổng Thúc. Nhà đầu, người tới rồi. Khóe mắt Tổng Thúc mang theo ý cười, đẩy đẩy bàn lữ bên cạnh. Vân Nhi, nhà đầu tới rồi. Nghe được thanh âm hắn, Vân Thẩm cũng mở to mắt cười cười cùng một Lân Loan chào hỏi. Tổng Thúc đứng dậy từ sau quầy đi ra, đem cửa lớn cửa hàng đóng lại. Tổng Thúc, Vân Thẩm, một Lân Loan thấy bọn họ ắt hẳn đang đợi mình nên liền bỏ rọt xuống, cũng không cần chờ mà đem theo Bích Tinh Thảo cùng Bách Trần Quả nhị giai bày ra. Rất tốt. Thần sắc Tông Thúc hơi kích động, nói liền mấy chữ tốt, trong mắt tràn đầy cảm kích. Một Lân Loan sờ sờ mũ có rèm. Tông Thúc, thúc xem. Tông Thúc cười ha hả. Tất nhiên, sẽ không để người phải chịu thiệt. Nhưng mà nha đầu, thúc có một việc muốn nói với người. Sắc mặt Tông Thúc ngưng trọng. Lúc trước, ta cũng nói cho ngươi rồi, ta đi tham gia hội đấu giá, nhớ hay không? Một Lân Loan gật gật đầu, nhìn sắc mặt Tông Thúc lập tức trở nên nghiêm túc, cũng có chút thấp thỏm. Vậy là không có mua được Tấn Giang Thảo cùng Ngân Tuyết Đan sao? Tông Thúc thở dài, duỗi tay lau mặt, nói. Đúng vậy. Một Lân Loan hơi thất vọng, nhưng cũng còn tốt. Tông Thúc, không có chuyện gì, chúng ta còn có thể trồng linh thực khác mà. Thấy phản ứng đầu tiên của nàng không phải chất vấn mà là trấn an, biểu tình của Tông Thúc nhu hòa vài phần. Thật ra nếu dựa theo giá thị trường hồi trước, cho dù ta có không mua được Tấn Giang Thảo, cũng có thể mua được một ít hạt giống. Hắn lại nhăn mi. Nhưng lần này, trên hội đấu giá lại có rất nhiều thị vệ đông tộc thay nhau nâng giá, số linh thạch ta mang theo liền không đủ. Một Lân Loan nói. Thị vệ Long tộc sao? Tông Thúc nói. Là thị vệ của Kim Long tộc và Bạch Long tộc, không chừng trong tộc bọn họ có vị trưởng lão nào cần thì phải. Ta cũng không rõ. Tông Thúc hơi thở dài. Từ khi Ngao Khâm đại nhân tiếp quản lãnh địa tới nay, các loại đồ vật đều càng ngày càng đắt. Một Lân Loan giật mình. Tông Thúc, hóa ra là quân thượng là một người tốt sao? Tông Thúc nghe lời nàng bật cười, chớp mắt một cái. Thật ra ta chưa từng gặp hắn, nhưng mà nghe nói quân thượng trước kia là người rất tàn bạo. Ta lại biết một chút. Vân Nhi vẫn im lìm bỗng chen vào, lần này làm ngay cả Tông Thúc đều hơi kinh ngạc. Vân Nhi, nàng biết sao? Vân Nhi cười cười. Ngay từ đầu ta không phải nói bộ lạc sư tộc của chàng là hay quên nhất sao? Cha ta lúc ấy muốn làm một nhân thú tự do tự tại đi khắp bốn phương, mẹ ta cũng luôn theo ông. Ta nhớ rõ lúc ấy chúng ta vừa đến phương Bắc ở lãnh địa giao nhân, vừa lúc gặp phải nhân ngư kia đang theo đuổi đối tượng phối ngẫu. Chúng ta vốn định xem náo nhiệt, kết quả liền ngẫu nhiên nhìn thấy quân thượng. Hắn mang theo không ít người, đứng bên cạnh công chúa nhân ngư xinh đẹp. Vân Nhi nói dừng một chút, giống như đang nhớ lại. Một Lân Loan nghe nàng nói công chúa nhân ngư, trong lòng đột nhiên như bị thứ gì đó đâm một chút, hơi hối hận sao mình lại đi hỏi mấy chuyện trước kia của con rồng đào hoa kia chứ. Đúng vậy. Quân thượng đứng bên cạnh công chúa nhân ngư, ngay từ đầu nói chuyện gì đó, sau đó không biết sao lại đột nhiên trực tiếp quăng bay người ta, sau đó liền cùng nhân ngư tộc đánh một trận. Quăng bay, đó là công chúa nhân ngư, lòng tiên sinh như thế nào lại không biết thương hương tiếc ngọc, trách không được nhiều năm rồi, vẫn là một lão rồng già độc thân. Một Lân Loan không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì, bỗng dưng lại thở dài nhẹ nhõm. Vân Nhi nói mà trong lòng có chút sợ hãi. May mà lúc ấy chúng ta cách đó khá xa, phụ mẫu ta phản ứng cũng rất nhanh, bằng không nói không chừng đã không còn trên đời rồi. Tông Thúc sờ sờ đầu nàng ta, nói: Vậy lúc ấy nàng nhất định rất sợ hãi. Cũng không đến nỗi, nhưng quả cũng đúng là bởi vì chuyện này nên ta mới có thể tùy tiện một cái bộ lạc an cư lạc nghiệp. Vân Nhi cong cong mắt, ta mới có thể gặp được chàng. Đôi tài Tông Thúc đáp trên vai nàng, hai người cho đối phương một cái nhìn thật thâm tình. Nàng không có mặt mũi nhắc nhở hai người Tông Thúc là mình ở nơi này, nhìn bọn họ đã bên nhau nhiều năm, tình cảm vẫn thật tốt, nàng cũng cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng một ít. Hai người nhìn nhau trong chốc lát mới nhớ tới còn một Lân Loan tồn tại, Tông Thúc hơi ngượng ngùng. Đừng nói cái này nữa, ngươi cầm đi. Tông Thúc nhìn nàng cười cười, từ trong túi móc ra mấy trang giấy có hơi ố vàng. Là phương thuốc chế đan dược sao? Cái này một lần lần không phải kinh ngạc mà là chấn kinh luôn rồi. Ngươi nhìn xem cái gì trước đã? Tông Thúc cười nói, một lần lần phiên phiên. Ngưng tuyết đan nhất giai, hồi linh đan nhất giai. Đây là phương thuốc của mấy loại đan dược. Tông Thúc sờ sờ cằm. Là chính sự ngày hôm nay ta muốn nói với ngươi. Tông Thúc dương mắt nhìn một lần lần. Nhà đầu, tuy rằng ngươi vẫn luôn không lộ diện, cũng không nói với chúng ta thân phận thật sự của ngươi, nhưng chúng ta vẫn tin ngươi không phải người xấu. Hơn nữa, thiên phú của ngươi đặc thù, chúng ta cũng nguyện đánh cuộc một phen. Lúc trên hội đấu giá, ta không mua được đan dược cùng linh thảo, ta liền suy nghĩ, nếu ngươi có thể dưỡng ra linh thực có khả năng giảm bớt nguyền rủa, không chừng ở lĩnh vực luyện đan cũng có thiên phú. Tông Thúc nói, cho nên ta liền đi tìm một bằng hữu, mua một ít đồ vật cơ bản cho người luyện đan từ hắn và hai phương thuốc này. Đan đỉnh và hạt giống cơ bản ta cũng chuẩn bị tốt. Tông Thúc nói xong lại lấy ra vài bao hạt giống, còn có một cái đan đỉnh không tính rất lớn, màu xanh đá, vừa nhìn liền biết không rẻ. Hắn nói đến nước này, nếu một Lân Loan còn không biết Tông Thúc muốn mình học luyện đan thì đầu óc cũng đem vứt đi rồi. Nàng vừa kinh ngạc vừa cảm động. Tông Thúc, mấy cái này làm sao ta dám nhận chứ? Thật ra thời gian nàng và Tông Thúc quen biết cũng không tính là dài. Tông Thúc hết đưa linh thổ lại đưa túi càn khôn, đối xử với nàng vô cùng tốt. Tuy rằng biết bên trong lòng hảo tâm ấy cũng có phần bởi vì thiên phú của nàng, nhưng một Lân Loan vẫn không thể nào yên tâm thoải mái tiếp nhận được. Đặc biệt là lúc này, theo như trí nhớ của nguyên thân, luyện đan sư không chỉ là chức nghiệp cực kỳ có vị trí trong xã hội, ngoài ra còn là một công việc vô cùng tốn tiền. Đó là do đối với những người mới học, số lượng đinh thảo cùng linh thạch mà họ sử dụng để luyện tập cũng đủ để cho đông đúc gia tộc có tài lực phải chùn bước. Hơn nữa, trên đại lục này, những người có thể luyện chế đan dược tốt phần lớn là người thuộc hỏa linh căn, còn không là những người thuộc yêu tộc được trời sinh có khả năng khống chế lửa thật tốt. Nàng chỉ là một tu sĩ hệ mộc, chỉ có thể đi theo con đường cung cấp nguyên liệu. Tông Thúc, mấy thứ này quá quý, ta không thể tiếp nhận được. Một Lân Loan cũng hiểu rõ bản thân mình, lúc trước nàng nhờ Tông Thúc nhìn xem có thể mua một chút đan dược hay không, là vì Long tiên sinh. Nói cho cùng, gia đình Tông Thúc cũng không dư giả, nàng lại chưa từng có tiếp xúc với công đoạn luyện đan này một lần nào, lỡ như lãng phí rất nhiều nguyên liệu thì đối với Tông Thúc vẫn là một đả kích. Người không phải lấy không? Tông Thúc cũng dư biết nàng sẽ không tiếp nhận dễ dàng như thế. Ta đang nói chuyện mua bán với người, nhà đầu. Một Lân Loan ngốc ra. Ta cùng Vân Nhi chuẩn bị dọn tới chợ nhân tộc. Ở nơi đó ta cùng bằng hữu hợp tác mở một cửa hàng bán đan dược. Ánh mắt Tông Thúc sáng rực. Ta nghĩ người có thể dưỡng ra linh thực có hiệu quả xua tan một ít nguyền rủa, vậy có khả năng là đan dược ngươi luyện chế cũng có hiệu quả. Nếu thật vậy thì chúng ta liền phát tài. Vân Nhi đứng một bên cũng gật đầu, nàng ta nói chuyện rất chậm, nhưng so với Tông Thúc lại có sức thuyết phục hơn nhiều. Nha đầu, người biết hiện tại đan dược có giá cả thế nào sao? Hồi linh đan nhất giai, một lọ 10 viên, một khối linh thạch trung phẩm. Ngân tuyết đan luyện chế khó khăn, đều bán theo viên, mỗi viên phải lấy 3 khối linh thạch hạ phẩm. Vân Nhi cười cười. Hiện tại ra cửa, ai không phải chuẩn bị chút hồi linh đan chứ? Lúc này, Tông Thúc lại nói. Ta nhớ rõ, người lần trước nói người thân của người còn đang bị bệnh. Kiểu như hắn, nếu chỉ ăn linh quả thôi thì sẽ khôi phục rất chậm. Hai vợ chồng, người sướng kẻ họa, một lần loan thật sự bị bọn họ nói đến động lòng. Nhưng mà ta không phải là hỏa hệ. Tông Thúc thấy tâm ý nàng hơi đổi, trừng mắt nhìn nàng. Ai nói với người, luyện đan nhất định phải là hỏa hệ chứ? Luyện đan còn có thể dùng đan hỏa. Tông Thúc nói, ta chuẩn bị cho ngươi cái đan đỉnh này, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng bên trong có sẵn đan hỏa, dùng nó luyện ra cả 100 viên cũng không có vấn đề. Nếu đan hỏa dùng xong rồi, thì lấy linh thạch bổ sung là được. Đến lúc đó, nếu ngươi luyện chế ra được đan dược, ta đặt ở cửa hàng bán, lời chia đôi. Quyết định như vậy đi. Tông Thúc nói, một lần loàn thật sự bị thuyết phục nhưng cũng hơi lo lắng là mình làm không tốt. Cuối cùng vẫn là Vân Nhi thẩm nhìn ra nàng khó xử. Nhà đầu, như vậy đi. Người lần này trở về xem thử. Nếu thành công, liền giữ lại đan đỉnh và hạt giống. Nếu không thành công, lần sau gặp mặt trả lại cho chúng ta là được rồi. Vì thế sau khi ước định gặp lại Tông Thúc ở chợ nhân tộc lần sau xong, một lần loan đầu óc hơi choáng váng cầm phương thuốc, hạt giống, linh thạch cùng lò luyện đan đi ra. Lúc trước khi ra khỏi nhà, nàng cũng từng dự đoán mình có thể không mua được đan dược, nhưng không nghĩ tới Tông Thúc vậy mà kêu mình luyện đan dược. Bất quá, một lần loan nắm nắm mấy đồng tiền trong tay, tâm tình lại tốt nhất từ trước tới giờ. Nàng cũng lo lắng mình không phải hỏa hệ linh căn, sợ không nắm chắc việc điều khiển ngọn lửa, nhưng cũng không phải ai ai ngay từ đầu đều có thể làm thật tốt. Có lẽ Tông Thúc nói rất đúng, cũng không nhất định nàng không làm được. Hơn nữa Tông Thúc đã nguyện đầu tư, nàng cần gì phải không tin như vậy, thử một lần cũng không sao. Nàng không nghĩ tới chuyện luyện đan nữa, dựa theo tính toán tối hôm qua, tính toán mua chút đồ vật đang thiếu trong nhà. Khi đi ngang qua một nhà tiệm bán thuốc, một lần loan đưa mắt thoáng nhìn vào, xong mờ mịt chỉ vào một cây cỏ lá nhỏ màu tím tím, giống như loại mà manh manh mổ ra trên cổ nàng lúc trước, hỏi lão bản đây là cái gì? Cỏ trí huyễn, dùng để đi vào giấc mộng, lão bản tùy ý nói. Nhị giai một khối linh thạch trung phẩm, tam giai 3 khối, muốn hay không? Một lần loan làm ra vẻ nhẹ nhàng, đầu ngón tay đều run run. Ta chỉ thấy, nó thật đẹp, cho nên hỏi một chút. Lão bản khinh thường, không để ý tới nàng. Một lần loan chật vật từ cửa hàng đi ra, manh manh mổ ra cỏ trí huyễn. Nói cách khác, giấc mộng lúc trước nàng đi vào chính là sự thật. Bé Long tiên sinh là có thật, bộ dáng của Long tiên sinh trước kia cũng là thật. Trong lòng đau nhói như bị kim đâm, một lần loan sửng sốt trong chốc lát mới hồi phục tinh thần. Long tiên sinh, nàng chỉ muốn lập tức chạy nhanh trở về. Một lần loan bước chân nhanh hơn, đang chuẩn bị đến chỗ đã hẹn trước với Hồng Diệp, lại khi ngang qua một tủ lầu mới thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Bạch Thủy Giao, nàng ta đi theo một người nam nhân thân hình cao lớn, ăn mặc toàn là tơ lụa, mắt cười hiếp lại. Sao lại thế này, Bạch Thủy Giao không phải đang làm khổ dịch ở đảnh cung bên cấm địa hay sao? Một lần loan thầm nghĩ không ổn, vội vàng dừng bước, đang rời đi, lại theo bọn họ vào một tủ lầu sang trọng nhất chợ. Mở to mắt, nhìn Bạch Thủy Giao cùng nam nhân cao to lực lưỡng kia đi lên đầu. Khách quan, mời vào trong. Tiểu nhị của tiệm rất khách khí, một lần loan xua xua tay, mặt không đổi sắc, chọn một chỗ ngồi khá hiệu lánh, kêu một bình nước trà, móc ra 2 đồng bạc, vẫy vẫy tay về phía tiểu nhị. Tiểu nhị cũng rất biết chuyện, nhận đồng bạc xong liền tiến đến bên tay nàng. Khách quan muốn hỏi cái gì? Nữ nhân bên người vị khách quý vừa bước vào là ai vậy? Một lần loan chăm trước lựa chọn từ ngữ. Ngài nói cô nương bên cạnh Ngạo Tuyết đại nhân sao? Đôi mắt tiểu nhị xoay chuyển, đoán một lần loan tám phần là tiểu thiếp của Ngạo Tuyết đại nhân phong lưu thành tánh. Rốt cuộc loại chuyện như thế này cũng không phải lần đầu tiên. Hắn biết rõ mình không thể xía vào, liền hàm hồ nói chuyện cho qua. Cái này ta cũng không biết. Chỉ là tiểu nhị không nghĩ tới một loan loan muốn hỏi căn bản không phải là Bạch Thủy Giao. Nàng chỉ muốn biết Bạch Thủy Giao lấy hào quang nữ chủ là câu được nam nhân nào, thế mà lại là Ngạo Tuyết. Buổi sáng hôm nay nàng mới nghe Hồng Diệp nói tin tức Ngạo Tuyết hóa rồng còn nuốt sống Phất Liễu, hiện tại lại thêm tin dữ Ngạo Tuyết cùng Bạch Thủy Giao đang bên nhau. Một lần loan có chút ngồi không yên, nàng cố nén vững vàng nói: Ngạo Tuyết đại nhân sao có thể coi trọng thứ như vậy? Bọn họ thường xuyên tới đây sao? Trong mắt tiểu nhị xoay chuyển không nói chuyện. Một lần loan khó thở hừ lạnh một tiếng, lại lấy ra hai đồng bạc nữa dùng sức đập lên trên bàn. Hôm nay là lần đầu tiên gặp, trước kia chưa hề thấy. Tiểu nhị cười hì hì: Khách quan đừng tức giận. Một lần loan phiền não xua xua tay bảo tiểu nhị đi xuống, trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Là ngày hôm nay mới tới đây, nói cách khác Bạch Thủy Giao chỉ vừa mới leo lên được Ngạo Tuyết, có lẽ không thể nhanh như vậy đã tới tìm nàng cùng Đông Tiên Sinh gây phiền toái. Lần trước nàng cùng Bạch Thủy Giao xé rách mặt, vốn dĩ rằng Bạch Thủy Giao bị đưa về lãnh cung toàn là nữ nhân, hẳn là không thể nhanh như vậy leo lên được một nam nhân khác. Hiện tại xem ra nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Hào quang nữ chủ sẽ không dễ dàng biến mất như vậy. Trong lòng một lần loan rối loạn, dựa theo tính cách có thù tất báo của Bạch Thủy Giao khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Khi một lần loan ở trong chợ phát hiện tung tích Bạch Thủy Giao, Long Tiên Sinh cũng đã tỉnh. Hắn vừa mở mắt, nửa ngồi dậy, còn chim Long Dù liền nhận ra. Long Tiên Sinh lạnh mặt, tầm mắt đã qua thân thể nho nhỏ của Manh Manh, nhíu chặt mày, hung ác phun ra một trận uy áp. Nhìn bộ dáng Manh Manh bị dọa đến run bần bật, khóe môi hắn hơi hơi gợi lên. Phu nhân không có nhà, hắn có nên đem cái con chim đáng giận này giết chết hay không? Long Tiên Sinh ác liệt nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng không động thủ. Hôm nay hắn có chuyện khác cần phải làm. Hắn muốn luyện tập đi đường một chút trước khi phu nhân hắn trở về. Long Tiên Sinh sửa sửa mái tóc dài cùng tiết y của mình, chống chăn lên, đuôi rồng hóa thành hai chân. Đôi chân dài thẳng tắp, thoạt nhìn cũng không khác gì so với dĩ vãng, chẳng qua đi đường có chút không giống. Long Tiên Sinh lạnh mặt, thử giật giật đùi phải, thật cứng đờ, như là bị thứ gì đó trói buộc. Đầu ngón tay hắn nắm chặt, lại thử giật giật đùi trái, cảm giác truyền tới từ chân trái so với chân phải càng thêm cứng nghiêm trọng, như nhắc nhở hắn, hắn là một con rồng tàn phế. Biểu tình trên mặt không có biến hóa, Long Tiên Sinh không vận dụng linh lực, nỗ lực muốn từ trên giường bước xuống dưới. Trên trán hắn mồ hôi lạnh đầm đìa, bởi vì nguyên rủa trong cơ thể vẫn còn, nên mỗi động tác đều đau đớn, giống như có người dùng bụi gai trói chặt hai chân hắn. Long Tiên Sinh gắt gao mím chặt môi, đôi mắt đen như vực sâu nhìn không thấy cảm xúc, chỉ im lặng thử lại một lần lại một lần. Ước chừng qua vài phút hắn mới thích ứng được đau đớn khi hoạt động, chậm rãi đưa chân xuống mặt đất. Hắn muốn đứng lên lại lập tức ngã trên mặt đất lạnh như băng, giống như đang cười nhạo hắn, người chỉ là một con rồng tàn tật. Đáng buồn hơn nữa chính là hắn ngay cả bò dậy cũng không làm được. Hắn giống như không có khả năng khống chế cân bằng của thân thể, vô cùng chật vật. Ánh mắt Long Tiên Sinh ảm đạm, điều động linh lực trong cơ thể mới rốt cuộc đứng lên được. Cảm giác đau đớn không giảm bớt, chỉ là dưới sự giúp đỡ của linh lực hắn giống như khôi phục lại một chút thể diện. Sống lưng Long tiên sinh ưỡn đến thật thẳng, chạm rãi đến bên cạnh ngăn tủ, tầm mắt chạm đến tiết y cùng quần áo phu nhân mua cho hắn, đáy lòng thật mềm mại. Hóa ra nàng không chỉ mua tiết y cho hắn, còn mua cả quần áo cho hắn, màu lam nhạt rất đẹp. Long tiên sinh vươn tay cầm lấy quần áo, mặc xong vốn định đóng cửa tủ, lại không biết mà xui quỷ khiến đụng phải tiết y của nàng. Lòng bàn tay chạm đến vảy dệt mềm mại, mặt rồng lập tức nóng. Chờ lúc hắn phục hồi tinh thần thì đã cầm quần áo của nàng trong tay. Quần áo của nàng, nàng không ở nhà. Biểu tình Long tiên sinh thật nghiêm túc, nhìn chằm chằm quần áo trong tay, mặt mày đứng đắn giống như đang nghiên cứu tháng này có nên cùng nhân tộc tu chân giới khai chiến. Trong thị giác của Manh Manh đang rung bần bật. Nó thấy một con rồng đáng sợ như vậy, đột nhiên như xác chết vùng dậy mà từ trên giường bò lên, còn dùng tầm mắt lạnh nhạt uy hiếp nó, sau đó lại đột nhiên ngã trên đất, lại bò dậy, tới sờ sờ đồ vật chủ nhân đáng yêu của nó, quả thật quá xấu. Nhưng là Manh Manh không dám nói, chỉ có thể kêu khẽ mấy tiếng, lên án hành vi của Long tiên sinh. Long tiên sinh thẹn thùng cọ cọ quần áo của phu nhân, sau đó liền vẻ mặt đứng đắn, đem quần áo trả về chỗ cũ. Khống chế bản thân hơi cứng đờ, đi tới bên cạnh đống linh gà con, hai ngày nay thân càng dài, đầu càng lớn, đã bị dọn tới trong viện. Hắn chỉ đứng trước mặt chúng nó, lẳng lặng nhìn trong chốc lát. Đau đớn trong cơ thể càng tích càng nhiều, Long tiên sinh đã hơi chịu đựng không nổi. Hắn muốn quay trở về giường, lại đột ngột nhận thấy có vài tia thần thức. Đó là ba bốn thị vệ. Không nghĩ tới có một ngày, ta có thể quang minh chính đại đi tới nơi này. Một thị vệ cười nói, hắn thoạt nhìn tuổi tác không lớn, làn da thâm thâm màu xanh lục, lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng phun ra đầu lưỡi càng dài hơn so với người khác. Trước kia ta nào dám, nếu có người dám đi tới nơi này, chỉ cần vượt qua cái tuyến này thôi, tám phần liền trực tiếp bị hộ vệ Long tộc giết chết. Là một thú nhân thiềm thư nhị giai. Đúng vậy, một thị vệ khác cũng lộ nụ cười. Người hiện tại xem, làm gì còn giống tẩm cung của quân thượng chứ? Có dại còn mọc tùm, phỏng chừng tháng này còn chưa ai tới quét tước. Làn da hắn ta hơi ẩm ướt, ẩn ẩn có thể thấy phần đen trên da là một thú nhân cá trắm nhị giai. Bớt nói lời vô nghĩa đi, nhanh chóng làm chính sự. Một thị vệ khác ước chừng là thủ lĩnh ba người, hai tròng mắt hẹp là thú nhân xa tộc, biểu cảm của hắn nghiêm túc lại âm lãnh. Ta nghe nói, giường ngọc ấm đó có giá trị liên thành, hôm nay thật vất vả nghe được Ngao Khâm đại nhân đang dễ chịu trong người. Thì vệ Long tộc cũng không cần canh gác. Toàn bộ Long phủ cũng không ai đi tuần tra. Hơn nữa, lại là ngài phu nhân xung hỷ kia ra cửa. Trong điện này cũng chỉ có một con rồng tàn phế, không cần mất nhiều sức. Còn có sừng của con rồng tàn phế đó nữa. Đi ở cuối là một thú nhân cao nhất, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong mấy người này, thực lực sắp đến tứ giai, lá gan cũng lớn nhất. Tuy rằng nghe nói đã gãy rồi, nhưng độ cứng rắn hẳn là không tồi. Đào ra hết cũng có thể bán được mấy đồng tiền. Đại ca nói rất đúng, thú nhân thiềm thừ phì một ngụm hưng phấn chà tay. Lão tử đây lăn lộn ở cái Long phủ này nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn chỉ là thị vệ tầng dưới chót. Làm xong nhiệm vụ này, ta sẽ bỏ trốn. Ai thèm ở chỗ này bán mạng nữa chứ? Thanh âm bọn họ không lớn, nhưng lại không thể trốn được thần thức của Long tiên sinh. Bốn tên không khó giải quyết. Hắn hơi hiếp hiếp mắt, lúc trước khi hắn trọng thương, tất cả những đồ vật trong tẩm cung đều phần lớn bị bọn họ dọn đi, chỉ còn lại mỗi chiếc giường ngọc này. Một là bởi vì bọn nha hoàn hạ nhân không biết nhìn hàng, còn một số thì chỉ sợ ghét bỏ máu đen của người hắn dính lên giường. Hiện tại, phu nhân thật vất vả mới dọn dẹp sân cùng phòng sạch sẽ. Mấy tên thị vệ này không biết từ chỗ nào biết được tin tức, ngay cả đào sừng của hắn cũng dám nghĩ, tất nhiên sẽ không tha cho cái giường cưới của phu thê hắn. Nếu là hơn một tháng trước, hắn chỉ sợ cũng không hề có sức phản kháng. Nhưng bây giờ, Long tiên sinh thông thả ung dung, cầm lồng sắt, nhốt đám linh gà con, đi trở về phòng, cầm lấy ba khối đinh thạch trung phẩm mà một Loan Loan giữ lại trong nhà. Có người tới cửa đưa linh thạch còn không tốt sao? Hắn vốn định chờ mấy tên kia tới cửa rồi thu thập bọn họ, lại đột ngột nghe thấy tên thú nhân cá trắm đang vội vàng đến trước cửa viện, nói: "Đại ca, chúng ta đợi xem chút có thể mai phục trong viện, chờ phu nhân kia trở về." Thú nhân thiềm thừ cùng hắn ta trao đổi ánh mắt, ta hiểu được, cười ti bỉ. Dù sao cũng phải đi, không bằng sung sướng một chút. Lúc trước khi đại hôn của quân thượng, từ xa xa có thể nhìn thấy phu nhân kia. Tuy rằng không tuyệt thế như cô nương bên cạnh nhà ta, nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm có. Dù gì cũng là nhân tộc, làn da mịn màng như vậy. Không biết là... Hai chữ cảm giác còn chưa văng ra khỏi miệng, thú nhân thiềm thừ bỗng nhiên dừng lại, hai mắt trừng đến tròn xoe, sắc mặt đỏ bừng giống như đang nhận áp lực cực lớn nào đó. Hắn trừng mắt nhìn thân thể mình từng chút một bị một làn sương đen đột nhiên xuất hiện cắn nuốt, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết nào. Hai thị vệ xà tộc cứng ngắc, căng thẳng, còn chưa kịp bày ra tư thế phòng ngự, liền nhìn thấy thị vệ cá trắm đứng một bên, không kịp né tránh, nhanh chóng bị sương đen bao phủ, hóa thành hư vô. Cửa viện chậm rãi mở, hoa văn đỏ đen trên mặt Long tiên sinh cực kỳ dữ tợn, một ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt phượng. Đáng chết! Thanh âm lạnh nhạt, phẫn nộ vang lên. Hai tên thị vệ gia tộc chỉ kịp nghe được một câu cuối cùng trong cuộc đời bọn họ, liền bị toàn bộ sương đen đầy trời bao bọc lấy, gian nan chống cự, cuối cùng cũng chỉ kêu thảm thiết một tiếng, liền hóa thành hư vô. Màn sương đen dần dần tiêu tán, ngõ nhỏ trước sân đã khôi phục yên tĩnh, trên mặt đất sạch sẽ có mấy cái túi càn khôn rơi rụng, còn mấy thị vệ mới vừa rồi thì giống như bị bốc hơi khỏi thế giới, thậm chí cả tro tàn cũng không lưu lại chút gì. Hoa văn nguyền rủa trên mặt Long tiên sinh bắt đầu cử động như máu tươi chảy xuôi, sử dụng năng lực bị phản vệ, làm kinh mạch hắn bị đứt gãy, khóe môi tràn ra vết máu. Ba khối linh thạch trung phẩm trong tay vỡ thành bột phấn, nhưng ánh sáng vàng lóe lên trong mắt cũng không biến mất. Hắn vừa phẫn nộ lại nghĩ mà sợ. Nếu không phải thiên phú của phu nhân đặc thù trong khoảng thời gian này dưỡng hắn không tồi, nói không chừng bọn chúng cư nhiên dám nghĩ đến xuống tay với nàng, bọn chúng thật sự có lá gan đó. Long tiên sinh thống khổ đến cả người phát run, tay đang vịn cổng viện cùng dùng sức đốt ngón tay trắng bệch, thậm chí khuôn mặt vốn dĩ tà mị của hắn cũng càng thêm hung tợn, làm người khác sợ hãi. Mạnh mạnh cảm nhận được hơi thở không tốt, từ trong phòng nhảy nhót ra, vốn định hỗ trợ cũng sợ hãi. Nó run rẩy thân thể nhỏ bé, đứng xa xa nhìn Long tiên sinh đang vịn vào cửa viện, cũng không dám vỗ cánh bừa bãi. Một lát sau, Long tiên sinh mới dễ chịu hơn chút, hắn chậm rãi đứng thẳng, đi tới phía trước nhặt chiến lợi phẩm. Bốn cái túi càn khôn, ba cái hạ phẩm, một cái trung phẩm. Long tiên sinh cầm ba cái túi càn khôn hạ phẩm, bàn tay hóa thành long trảo, vốn định trực tiếp bóp nát, nhưng trong đầu hiện lên cảnh bộ dáng một Loan Loan trước mặt vất vả tích góp linh thạch. Ba cái túi càn khôn này tuy rằng không đáng giá, nhưng hắn hiện tại cũng không còn là quân thượng lúc trước. Bàn tay Long tiên sinh chậm rãi khôi phục hình dáng bàn tay người, hắn giơ tay lau đi vết máu bên khóe môi, mở một túi càn khôn trong số đó, trực tiếp hấp thu hết toàn bộ mấy chục khối linh thạch hạ phẩm. Một lát sau, sắc mặt hắn mới tốt hơn một chút. Long tiên sinh đóng cửa sân lại, cũng đem linh gà con từ trong phòng đem ra, lại đem manh manh thô bạo nhốt vào trong phòng, lúc này mới có tâm tư mở ba cái càn khôn khác. Mấy thị vệ này quả thật nghèo, toàn bộ linh thạch tính ra cũng được có khoảng 200 khối, trong đó có hơn 30 khối linh thạch trung phẩm, toàn bộ hắn đều hấp thu hết, chỉ còn lại hơn 100 khối hạ phẩm. Đan dược cũng chỉ mấy viên hồi linh đan nhất giai bình thường, nhưng mấy đồ vật thượng vàng hạ cám khác nhưng lại có không ít. Giàu nhất chính là tên đầu lĩnh thị vệ xà tộc, chỉ mỗi cái túi càn khôn trung phẩm đã trị giá 20-30 khối linh thạch trung phẩm, bên trong còn là hồi linh đan tam giai, một ít đồ vật khác, phi kiếm nhị giai cũng có 2 thanh. Mấy cái này cho phu nhân dùng cũng thật thích hợp. Nghĩ đến một lần Loan đang đi ra ngoài, ánh mắt Long tiên sinh lập tức mềm mại. Hắn mở cái túi càn khôn cuối cùng, thần thức đảo qua một cái, mắt sáng rực. Vậy mà, có bảo bối. Long tiên sinh hơi hơi cong khóe môi, cảm thấy lệ khí trước ngực cũng tiêu tán một ít. Một cái vòng tay thanh ngọc dùng để bảo mệnh. Thanh ngọc dùng để điêu khắc không phải quá tốt, nhưng mà trong đó lại có các trận pháp tinh diệu có thể chống cự một kích toàn lực của cường giả tứ giai. Nhớ tới trước đây hắn cũng là một con rồng giàu có, mấy bảo bối cấp bậc như cái vòng tay thanh ngọc này hắn đều khinh thường không thèm mang lên người, nhưng hiện tại lại là bảo bối duy nhất hắn có thể có được. Hắn rốt cuộc cũng có cái gì đó để đưa cho nàng. Nàng gả cho hắn lâu như vậy vẫn luôn chịu khổ, trang sức hay đồ trang trí gì cũng không có, mỗi ngày chỉ mặc áo vải thô, thật tiết kiệm. Long tiên sinh đem vòng tay thanh ngọc ra, đem ba cái túi càn khôn phẩm giai thấp nhất nhét vào cái túi trung phẩm kia, bóp vỡ linh thạch. Trong tẩm cung của hắn, trước kia khi hắn nhàm chán có tùy tiện khắc trận pháp lên, không tính là hoàn chỉnh, nhưng không ai biết sau khi khởi động cũng không phải có hiệu quả phòng ngự gì ghê gớm, nhưng lại có thể che giấu hành động thật sự của hắn. Chỉ cần Ngao Khâm không phải đích thân tới nơi này dùng thần thức dò xét thì chỉ có thể thấy bộ dáng hắn chật vật nằm trên giường. Lòng tiên sinh hơi rũ đầu, bao nhiêu linh thạch cũng đủ cho hắn khởi động trận pháp, dư lại một ít cũng có thể đủ cho hắn liên kết mảnh vỡ thứ năm của nguyên hạch vỡ vụn. Đến lúc đó, hắn hẳn đã có thể khôi phục 5 phần thực lực. Manh manh, tới đây! Đồng tiên sinh nhìn con chim nhỏ lông xù đang trốn ở góc phòng rung bần bật. Manh manh không dám lên tiếng. Đồng tiên sinh nhướng mày, manh manh vẫn không dám động. Lòng tiên sinh duỗi tay chọc chọc cái khăn quàng cổ của nó, nhéo nhéo cái cánh nhỏ, sau khi đơn giản dò xét một chút liền lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Quả nhiên không phải sơn tước bình thường, nhưng lại không thể trực tiếp khai trí cho ngươi được. Hắn nhẹ nhàng nói, đem túi càn khôn bảo vật buộc lên cổ nó, khiến cho nàng nghĩ là ngươi làm đi. Tình cảnh hiện tại của hắn rất nguy hiểm, cho dù hắn có thể đem tất cả mảnh nhỏ nguyên hạch đều liên kết được hết đi chăng nữa, cũng không nhất định có thể thắng đám người Long tộc đông đảo ủng hộ Ngao Khâm. Huống chi, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hơn một tháng thời gian có lẽ không đủ cho Ngao Khâm cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị, nhưng ba tháng, nửa năm, hắn ta cũng không có khả năng nhẫn nhịn lâu như thế. Hắn thật sự hối hận lúc trước mình dễ tin người, hiện tại mới có thể liên lụy nàng cũng mạo hiểm. Chỉ có chờ hắn liên kết miếng nguyên hạch thứ năm xong, nhanh chân đi vào nơi thí luyện trước Ngao Khâm, có lẽ có thể đột phá, thắng được một đường sinh cơ. Lòng tiên sinh chịu đựng đau đớn của nguyền rủa trong cơ thể, mặt ngoài bình tĩnh đi vào thiên điện, bắt đầu khởi động trận pháp. Trước khi liên kết miếng nguyên hạch thứ năm, hắn còn muốn an tĩnh làm rồng thực vật mấy ngày trong miệng phu nhân hắn. Không tỉnh lại, không nói lời nào, làm bộ như không thể tự mình sinh hoạt, hưởng thụ cảm giác được chăm sóc mà hơn 100 năm qua chưa từng có. Lòng tiên sinh hơi muốn cười, nhưng khóe môi mãi vẫn không thể cong lên được, ngược lại còn dậy xuống phía dưới, rớt thành độ cung cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được, thật ra một Loan Loan đối hắn không phải hoàn toàn không thèm để ý, nhưng bởi vì như vậy, hắn càng thêm không thể trở thành Long tiên sinh hoàn mỹ trong lòng nàng. Mặc dù khi trước, hắn cũng từng làm tất cả vì không muốn nàng ghét bỏ, thậm chí tàn nhẫn muốn đem nàng cột bên cạnh mình, nhưng Long tiên sinh biết hắn sẽ không nhẫn tâm. Sau khi hồi phục 5 phần thực lực, trước khi đi đến nơi thí luyện, hắn cần phải tỉnh lại. Hắn phải đối với nàng thật tàn nhẫn, làm nàng bỏ đi, làm nàng hận mình, làm nàng cảm thấy chính mình là đồ quái vật tự cao tự đại, đem toàn bộ bóng dáng hắn trong lòng nàng đều xóa đi, sau đó đem nàng ném tới một nơi không có long tộc để nàng tự sinh tự diệt. Hắn sẽ đi trước đến mấy chỗ đó, đem mấy bảo bối mình trước kia giấu đi đều cho nàng, để nàng có thể sống thật thoải mái. Nếu hắn thất bại, đại chết, nàng sẽ không thương tâm. Có mành mành và đống đồ vật hắn lưu lại, nàng cũng sẽ có chỗ để dựa vào. Nếu hắn thành công, ngay cả khi nàng không muốn, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Hắn sẽ đem nàng trói lại, làm nàng sinh cho mình 100 trứng rồng. Trận pháp dần dần hình thành, khuôn mặt Long Tiên Sinh dữ tợn tới đáng sợ, dưới ánh sáng mỏng manh lại giống như ác quỷ đang rên rỉ khóc lóc. Khi Long Tiên Sinh đang bi thương lại đau lòng ảo tưởng về sao phải sống không có một Loan Loan, Loan Loan lại đang nôn nóng như lửa đốt ngồi ở tửu lầu. Nàng hiện tại thật không yên tâm. Sau khi cái pháo hồi nữ phụ như nàng xuyên vào thay đổi một ít cốt truyện, nhưng hào quang nữ chính của Bạch Thủy Giao vẫn có vẻ không biến mất, tuy rằng không dính vào Ngao Khâm nhưng lại dính líu với Ngao Tuyết. Tuy rằng Ngao Tuyết không phải đáng sợ bằng Ngao Khâm, nhưng cũng là một tên thanh đồng trẻ tuổi thiên phú không tồi của Long tộc. Tuy nói hiện giờ nàng đã tiến giai thành tu sĩ nhị giai, nhưng không đủ để dùng làm gì. Bạch Thủy Giao cũng không cần tự mình tới gây phiền toái, nàng ta chỉ cần mang mấy thị vệ nhị giai cũng đủ để có chuyện rồi. Lần trước, nàng cùng Bạch Thủy Giao xé rách mặt, hiện tại thân phận của nàng vẫn còn bày ra đó, chạy trốn thì không được, nói cho cùng còn Long Tiên Sinh. Hơn nữa, một mình nàng dẫu có chạy được thì có thể chạy đi đâu, thế này không thực tế. Một Loan Loan có chút bực bội uống đi nước trà trước mặt, nàng cảm giác mình giống như đang chạy tới miệng vực sâu, phía trước không có đường, mặt sau cả một đám cầm dao đuổi giết. Nếu Long Tiên Sinh tỉnh thì tốt rồi. Một Loan Loan nghĩ tới Long Tiên Sinh nằm trên giường bất đắc dĩ thở dài. Long Tiên Sinh hiện tại còn như vậy, năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, nàng còn sợ Ngao Khâm đại nhân tìm tới bọn họ gây sự. Nếu là Bạch Thủy Giao cùng Ngao Khâm đồng thời tới, một Loan Loan nghĩ tới hình ảnh đó, mặt đều tái nhợt, nàng nắm chặt cái ly trước mặt, căn bản không biết nên làm gì. Ngay khi nàng nghĩ ngợi rối rắm thành một cục, hai nữ tử ăn mặc giản dị nhưng vẫn có thể nhìn ra thật xa hoa đi tới. Các nàng bới kiểu tóc nha hoàn, khăn che lại nửa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt xinh đẹp, khi nói chuyện lại mang theo ngữ khí cao ngạo cùng khinh thường. Tiểu nhị đâu? Tới đây đi. Khẩu khí các nàng rất khó chịu, nhưng tiểu nhị lại không có bất mãn. Bộ dáng của hắn quả thật so với lúc nhìn thấy Ngao Tuyết còn muốn cung kính hơn. Nhị vị có gì phân phó? Người có vẻ tuổi tác nhỉnh hơn một chút trong số hai nha hoàn mở miệng nói. Ngao Tuyết đại nhân nhà các người ở nơi này đúng hay không? Nghe thấy nàng ta nhắc đến Ngao Tuyết, một Loan Loan đột nhiên hồi tưởng, dựng lỗ tai lên cẩn thận lắng nghe. Dạ có. Nụ cười trên mặt tiểu nhị cứng đờ, trong lòng phát khổ, mặc kệ hai vị trước mặt này là vị chủ nhân nào ở sau lưng bọn họ, ngay cả Ngao Tuyết trên nhã lầu đều phải nhịn một phần. Vậy hắn ở một mình sao? Nhà hoàng tuổi nhỏ hơn chút, cất giọng nói mềm mại, khiến cho người nghe cảm thấy thật ôn nhu. Tiểu nhị vừa nghe liền nghĩ thầm, quả nhiên là vấn đề trí mạng này, nụ cười cứng đờ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người nói hay không? Nha hoàn tuổi nhỏ có chút không kiên nhẫn, duỗi tay bắt lấy cổ áo của tiểu nhị, mười phần ngang ngược. Đừng có rào oai ở nơi này của ta, buông tay ra. Một thanh âm hùng hồn vang lên, trưởng quầy nãy giờ vẫn luôn lười biếng ngồi nghỉ ngơi trước quầy, đột ngột lên tiếng. Tửu lầu của chúng ta chiêu đãi khách nhân có tiền có nhu cầu, ai rảnh đi quản mấy chuyện nữ nhân linh tinh trong viện các người chứ? Trưởng quầy mở miệng nói thật tàn nhẫn, không hề cho các nàng mặt mũi nào. Một Loan Loan nhìn trong mắt hai nha hoàn kia tóe lửa giận, nhưng rốt cuộc không có phát tác. Nha hoàn lớn tuổi hơn lại cười duyên một tiếng. Trưởng quầy, nghe vẫn trước sau như một, không hề biết thương hương tiếc ngọc. Các nàng ta cũng không làm khó dễ tiểu nhị nữa, ngược lại là vươn tay nhu nhu sờ sờ theo ngực hắn, thái độ hoàn toàn khác biệt. Tiểu nhị, cho tỷ muội chúng ta một bình hồ đào hoa nhưỡng. Tiểu nhị run run đáp ứng, cái diễm phúc này làm hắn không thể tiêu hóa. Hai nha đầu xoay người nhìn trưởng quầy trợn trắng mắt, chọn một vị trí không có đông người qua lại, vừa vặn ngồi ngay phía trước một Lan Loan, người như không xương cốt yếu điệu ngồi xuống ghế, tay để lên bàn chờ. Một Lan Loan mặt không đổi sắc uống trà, lưu ý động tĩnh của tỷ muội các nàng. Căn cứ mới vừa nghe được, phỏng chừng chủ tử sau lưng đôi tỷ muội này lại rất có thế lực, mới có thể làm các nàng bừa bãi như thế. Hơn nữa, một Lan Loan lặng lẽ nhìn trưởng quầy đang ghi sổ, chỉ sợ cái vị trưởng quầy này thực lực cũng không yếu, bằng không cũng không có khả năng dám tỏ thái độ cường ngạnh như vậy. Hai nha hoàn còn nhắc tới tên của Ngao Tuyết, trưởng quầy lại nói mặc kệ chuyện nữ nhân đinh tinh trong viện các nàng. Trong đầu một Lan Loan đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ Ngao Tuyết đã có phu nhân, mà thế lực phu nhân hắn cũng không nhỏ. Nếu Ngao Tuyết thật sự có nguyên phối vậy thì tốt quá. Xem thủ hạ nha hoàn của nàng ta đều điệu bộ như vậy, nói không chừng là một chủ tử không dễ chọc, vậy nàng còn lo lắng cái gì? Bạch Thủy Giao đoạt trượng phu của nàng ta, không bị nàng ta giết chết mới là lạ. Một Lần Loan kiềm chế kích động dâng lên trong lòng, cưỡng bách mình bình tĩnh, tính yên tĩnh xem biến động như thế nào. Lần này nàng đợi hơn nửa canh giờ, cứ ậm ờ kéo dài thời gian, vì che giấu lại không thể không kêu điểm tâm sang quý, mới chờ được hai người Ngao Tuyết xuống đầu. Chuẩn xác mà nói là Ngao Tuyết ôm Bạch Thủy Giao xuống lầu, sắc mặt nàng ta hơi tái nhợt, môi cũng bị sưng sưng rách rách thô bạo, trên cổ đều là dấu bàn tay xanh tím, thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng lại còn nỗ lực nhìn Ngao Tuyết cười. Một Lần Loan nhìn hai tỳ nữ ngồi ở bàn cách vách, vừa thấy bọn họ liền cọ một chút đứng lên, mau chóng liền tới trước mặt Ngao Tuyết cùng Bạch Thủy Giao. Một Lần Loan uống nước trà, mặc nhiên lại có cảm giác như đang ngồi thong thả xem kịch. Ngao Tuyết thấy hai nha hoàn đang đứng đắn nhìn mình, nhíu mày. Biến đi. Nha hoàn lớn tuổi hợp tác cười một tiếng. Lão gia, phu nhân chúng ta còn đang chờ ngài ở nhà, ngài đây là lại coi trọng cái thứ. Tầm mắt nàng ta dừng trên người Bạch Thủy Giao, lưu chuyển một chút, kiều thanh nói. Đồ đê tiện, lén lút này. Hai nha hoàn các nàng lại căn bản không thèm nể mặt mũi Ngao Tuyết, trực tiếp gọi Bạch Thủy Giao là đồ đê tiện, làm nàng ta tức đến sắc mặt khó coi. Trong lòng một Lần Loan hơi sướng một chút, dương mắt nhìn khách nhân khác, lại phát hiện không biết từ khi nào cả đại sảnh thế nhưng chỉ còn lại không tới vài người. Nàng hơi e ngại nhưng vẫn ngồi. Nàng đang mang mũ rèm chứ không phải khăn che mặt, lại tiếng dai không nói lời nào ngồi xa, Bạch Thủy Giao hẳn là không phát hiện ra nàng. Cửu nhi đại náo loạn cái gì sao? Ngao Tuyết nghe hai người trước mặt nhắc nhở danh hào nương tử nhà mình, giữa mày xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Phu nhân chúng ta không có náo loạn, chỉ phái người chúng ta tới truyền đời. Nếu lão gia ngài thật sự thích, liền mang về làm tiện thiếp, vậy cũng đường đường chính chính ra ngoài đường. Bằng không cứ lén đút, không đứng đắn, vẫn chỉ là nô bọc, không biết làm thế nào lại quyến rũ lão gia ngài. Vạn nhất làm nghề buôn bán hương phấn, nói ra ngoài thì ném hết mặt mũi của phu nhân chúng ta. Tốt xấu gì, phu nhân cũng là công chúa của Vĩ Hồ tộc. Nhà hoàng tuổi nhỏ một chút, nhanh mồm, dẻo miệng, còn thiếu chỉ vào mũi Bạch Thủy Giao mắng là đồ kỹ nữ. Công chúa cụ Vĩ Hồ tộc trong lòng một Lần Loan nhảy dựng, cái danh hào này trong trí nhớ của nguyên thân cũng có chút ấn tượng. Tiểu công chúa cụ Vĩ Hồ tộc cùng với tiểu nhân ngư công chúa của Giao nhân tộc, còn có tiểu công chúa của Tinh Linh tộc được xưng là tam đại tuyệt thế giai nhân trong lãnh địa của Long Tiên Sinh. Khi nguyên thân còn nhỏ, đã có nghe nói qua tên tuổi của bọn họ, chỉ là không nghĩ tới tiểu công chúa của Vĩ Hồ tộc lại cư nhiên gả cho Ngao Tuyết, hèn gì thủ hạ nha hoàn của nàng ta kiêu ngạo một ít cũng không có gì lạ. Nhưng mà cổ vĩ hồ tộc không phải am hiểu nhất là mỹ thuật hay sao? Ngao Tuyết tại sao có thể mặc kệ một tuyệt thế mỹ nhân trong nhà quan tâm đến đó hoa dại là Bạch Thủy Giao này chứ? Nàng còn chưa nghĩ nhiều liền nghe thấy Ngao Tuyết nói: "Vậy các người đem nàng mang về đi." Hắn bị hai nha hoàn này phiền toái, hưng phấn trong lòng cũng giảm, trực tiếp đem Bạch Thủy Giao trong lòng ngực ném lên trên đất, nói cho cửu nhì, buổi tối ta sẽ trở về dùng cơm. Hắn nói xong cũng không thèm bận tâm Bạch Thủy Giao đang ngồi trên mặt đất, nhỏ giọng khóc nức nở, vẫy trên mặt hắn lóe lóe đi ra ngoài. Ngao Tuyết đại nhân, Bạch Thủy Giao kêu tên nam nhân vừa mới rồi còn thô bạo cùng nàng ôm tồn. Người kêu cái gì? Nha hoàn nhỏ tuổi lôi kéo cổ áo của nàng ta không chút khách khí cho nàng ta một cái tát. Một Lần Loan bị chuyện biến quá nhanh này làm có điểm ngốc, nhưng đáy lòng lại thở dài nhẹ nhõm. Nàng cũng không động đậy, chờ hai nha hoàn đưa Bạch Thủy Giao đi rồi một lát sau mới tính rời khỏi. Khi nàng tính tiền, chưởng quầy nhìn nàng thật sâu một cái cũng không nói gì. Một Lần Loan hơi chút nghĩ mà sợ, nàng biết hành động lưu lại của mình đại khái vẫn là quá mạo hiểm, nhưng có thể có được nhiều tin tức như vậy, xem ra cũng là xứng đáng. Nàng vốn dĩ rất lo lắng, nhưng hiện tại xem ra Bạch Thủy Giao còn chưa làm Ngao Tuyết vì nàng ta mê mệt. Có củ vĩ tiểu công chúa nhìn chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn chắc nàng ta vẫn chưa sốc dậy nổi bọt sóng gì. Chỉ là hiện giờ Một Lần Loan cũng không định trở về ngay lúc này. Lúc Bạch Thủy Giao quyến rũ được Ngao Tuyết đã nói lên hào quang nữ chủ của nàng ta vẫn tồn tại, nói không chừng khi nào đó sẽ có thể làm Ngao Khâm mê muội đến thất điên bát đảo. Hiện tại nàng hơi có chút năng lực, không thể giống như lần trước cứ ngồi chờ chết như vậy được. Hơn nữa nàng cũng thật để ý một việc, Cửu Vĩ Hồ là một tộc cũng xem như rất có địa vị ở yêu tộc. Tiểu công chúa hồ tộc cho dù lúc trước bởi vì mắt mù, bất chấp vì chân ái, coi trọng Ngao Tuyết, hiện tại sau khi kết hôn, dạng cẩu nam nhân này đã lộ rõ bản tính, nàng ta sao có thể không đem người đá bay để tìm một người khác. Nơi đây lại không phải cổ đại, trên đại lục này chỉ cần có thực lực, muốn bao nhiêu nam nhân mà không thể. Trực giác cho nàng biết bên trong còn có nguyên nhân. Một Lần Loan hướng về Nhàn Tình Các đi tới. Nhàn Tình Các là nơi chuyên môn kinh doanh tin tức, chi nhánh trải rộng khắp toàn bộ đại lục, ngay cả địa phương mà nguyên thân trước kia ở cũng có. Chỉ là chi nhánh ở Tinh Linh tộc này nàng chưa từng tới lần nào, nhưng lúc này thật cần thiết đi một lần. Hơn một canh giờ sau, Một Lần Loan từ Nhàn Tình Các đi ra, tất nhiên hoàn thành mua bán, chuẩn bị trở về. Lần này, nàng tốn khá nhiều thời gian, Hồng Diệp bên ngoài đợi thật lâu mới thấy nàng bước ra ngoài. Phu nhân, hôm nay trễ như vậy, Hồng Diệp chào hỏi. Hôm nay đồ ăn và túi tiền bán không được giá lắm. Một Lần Loan thở dài, đem cái sọt bày ra một ít áo bông rẻ tiền để lên xe trước rồi mới lên xe bò. Hồng Diệp lại tán đồng. Hiện tại đúng là buôn bán hơi khó, các tinh đình bây giờ tương đối am hiểu, làm gì cũng tự làm. Một Lần Loan nghe vậy, nói. Vậy lần sau chúng ta đi chợ nhân tộc, nhìn thử xem. Hồng Diệp chế nhạo một chút. Phu nhân, ngài vừa mới có chút tiền tiêu hàng tháng, đừng tiêu quá nhiều mới tốt. Một Lần Loan biết nàng ta đang nói tới chuyện lần trước, phất liễu móc ra trung phẩm linh thạch, cười cười đưa cho nàng ta mấy đồng bạc. Về sau còn phải phiền toái Hồng Diệp nhiều. Hồng Diệp nhận tiền. Đa tạ phu nhân, nàng ta chớp chớp mắt không cự tuyệt. Xe bò nhẹ nhàng chạy về hướng Long Phủ. Một Lần Loan ngồi trên xe bò, trong đầu đều là tin tức vừa rồi tiêu mất hai gói linh thạch trung phẩm mới có thể mua được. Tiểu công chúa của Vĩ Hồ tên là Cửu Khuynh, 15 năm trước khi cộng đồng Long tộc cùng yêu tộc tổ chức trong yến hội đã cùng Ngao Tuyết nhất kiến chung tình. Lúc ấy thực lực hai người đều chỉ mới tam giai, tất cả mọi người cảm thấy Ngao Tuyết thật đúng là vận số tốt. Cửu Vĩ Hồ tộc không đồng ý, nhưng rốt cuộc không thể chống lại ý muốn của Cửu huynh, đành phải theo ý bọn họ. Ngao Tuyết vẫn luôn là một bộ làm ra thái độ khiêm tốn, ta có tài đức gì, hai người tân hôn một thời gian rất ngọt ngào. Nhưng khổ là thiên phú của huynh thật sự cao hơn với Ngao Tuyết quá nhiều. Sau 10 năm kết hôn, nàng ta liền nhảy lên hai giai, thành cường giả ngũ giai trẻ tuổi nhất của Cửu Vĩ Hồ tộc. Lúc này, Ngao Tuyết cũng chỉ vừa mới ngấp nghé lên đến tứ giai. Thật ra, nếu hai người thật lòng yêu nhau, lấy sự chênh lệch lẫn nhau đó cũng không tính là gì. Nhưng Ngao Tuyết thân là Long tộc, vẫn luôn có điểm khinh thường Hồ tộc. Cho dù có là Cửu Vĩ Hồ tộc cũng giống như vậy. Bớt quá, bởi vì Cửu huynh mỹ mạo, thiên phú cao, cũng như có địa vị trong Cửu Vĩ Hồ tộc, hắn liền vẫn luôn nín nhịn, chưa nói cái gì. 5 năm trước, Cửu huynh cùng các tiền bối trong tộc cùng thám hiểm đến một chỗ có tiền bối yêu tộc lưu lại bí cảnh. Kết quả gặp phải nguy hiểm, các tiền bối trong tộc cơ hồ bị diệt, nàng ta cũng bất hạnh bị trọng thương. Thế là Cửu Vĩ Hồ tộc cơ hồ mới qua nửa tháng đã chỉ còn cô đơn một mình. Hơn nữa, bản thân nàng thực lực bị hao tổn, trúng nguyền rủa hủy dung. Lúc sau Ngao Tuyết lộ ra khuôn mặt thật của hắn, khi Cửu huynh mới vừa bị hủy dung 2-3 năm, hắn còn tự kiềm chế được mình. Nhưng khi Cửu huynh tiêu hết tài sản của bản thân, mua tấn giang thảo, vẫn không thể làm nàng khôi phục dung mạo, hắn đã hoàn toàn phiền chán. Hắn nạp thiếp, có một thì có hai, lúc sau liền càng ngày càng rỡ, cái danh tiếng Hoa Tâm cũng càng ngày càng vang dội. Long tộc đối với chuyện này không có ý kiến, Long tiên sinh trước nay vốn không biết cũng sẽ không quản chuyện này, vì thế liền dần dần biến thành cục diện như bây giờ. Chuyện này cũng không phải bí mật, nhưng sự tình liên quan đến cường giả ngũ giai, cho nên mới tốn đến hai khối linh thạch trung phẩm. Nghe xong toàn bộ sự tình, một Loan Loan cũng thật sự thổn thức. Cửu huynh cho rằng mình đã gả cho tình yêu đích thực, làm sao nghĩ đến người mà bản thân mình lúc trước coi trọng lại là thứ đàn ông cặn bã như vậy. Hiện giờ nàng ta vẫn chưa hòa ly, phỏng chừng cũng là vì không có cách nào. Sau khi biết được sự tình phu nhân Ngao Tuyết, một Loan Loan đồng tình rất nhiều, nhưng cũng vẫn ích kỷ suy xét vì chính mình. Cửu huynh bởi vì trúng nguyền rủa mới hủy dung, mấy năm nay cũng dần dần không còn mua tấn giang thảo. Một Loan Loan suy đoán là bởi vì tấn giang thảo quá cả quá đắt đỏ, lại ít ỏi, cho dù là công chúa Cửu Vĩ Hồ tộc đi nữa cũng không có khả năng vẫn luôn mua được tấn giang thảo. Hiện tại nguyền rủa của nàng ta đã được giải hơn phần nữa, chỉ là dung mạo vẫn không thể hoàn toàn khôi phục, có lẽ sẽ cần đến đan dược trừ nguyền rủa. Tông thúc đã nói linh lực nàng dưỡng ra có công hiệu tiêu trừ nguyền rủa nhất định, nếu nàng có thể luyện ra được đan dược cũng có hiệu quả giống thế, có lẽ nàng sẽ nghĩ cách dùng đan dược để đạt thành một ít giao dịch với Cửu huynh. Trước khi Bạch Thủy Giao phát huy hào quang nữ chủ, đem người ấn xuống. Hơn nữa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù Cửu huynh hiện tại sống không tốt, nhưng muốn giết chết một người còn chưa hoàn toàn chiếm được tình yêu của trượng phu mình như Bạch Thủy Giao hẳn là vẫn nhẹ nhàng. Vấn đề hiện tại chính là nàng rốt cuộc có thể luyện chế đan dược có hiệu quả tiêu trừ nguyền rủa hay không. Một Loan Loan nắm nắm ống tay áo, nhìn thấy phủ đệ trước mặt càng ngày càng gần, trong lòng đầy ý niệm muốn nhanh chóng mạnh mẽ lên. Nếu nàng thật sự thành luyện đan đại sư, có lẽ có thể thoát khỏi cái nơi chốn bó tay bó chân như bây giờ, tìm một nơi tự do để sinh sống. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Yêu Nghiệt Khuynh Thành, Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi của tác giả Thủy Tiếu Trụ.